Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nghe nói, sắp đến kỳ truyền bá cho TDO, lúc này sẽ vẫn tìm người trong công ty chúng ta chứ nhỉ? Trong phòng nghỉ của giải trí Sở Hoàng, một nghệ sĩ hạng 2 hứng thú bừng bừng đàm luận. Đúng là tìm trong công ty chúng ta, nhưng cô vẫn không nên nghĩ tới thì hơn. Một người khác mang theo ngữ khí trào phúng trả lời. Chậc chậc, tôi vốn dĩ cũng chả muốn lấy, chỉ là thấy mấy công ty kia đàm luận cho nên tôi cũng có chút nóng nảy. Hắc hắc, sốt ruột cũng vô dụng thôi. Tôi thế nhưng nghe nói, người đại diện phát ngôn cho TTO được chọn rồi, căn bản là không theo trình tự. Cái gì? Chọn được rồi sao? Chọn ai vậy? Chẳng lẽ vẫn là Miêu Thanh Thu ư? Miêu Thanh Du chính là nhất tỷ bây giờ của giải trí Sở Hoàng, cũng là đại diện phát ngôn châu Á trước kia của TTO. Chỉ là hợp đồng đại diện phát ngôn TTO mỗi năm sẽ ký một lần, mỗi lần lại đổ một người. Không phải đâu, là một người mới. Người mới? Là loại người nào mà có thể so sánh được với Miêu Thanh Du? À, chẳng lẽ là... Xịt, biết là được rồi. Vị kia cũng không phải là người chúng ta có thể đem ra bàn luận đâu. Tên của bà chủ tương lai vẫn là không nên rêu rao khắp nơi thì hơn. Bà chủ tương lai, tất nhiên cái tên gọi họ ám chỉ Hoàng Phụ Tự Ý. Tuy rằng nhiều người khi gọi cô bằng cái tên đó, nhưng trong giọng nói mang theo trào phúng và ghen ghét nồng đậm. Cản bạn không tin cô sẽ gả cho Sọ Ngao Dư, nhưng cho dù họ có ghen ghét cũng chẳng dám làm gì quá phận với cô cả. Hoàng Phụ Tự Ý nghiêm túc xem xét, cuối cùng đều nhận lời hai đề nghị làm đại diện phát ngôn, đồng thời cũng đồng ý làm khách mời cho chương trình. Thậm chí cô còn yêu cầu An Tuệ tìm thêm việc cho mình nữa, tận lực không thể dư thừa thời gian. Bây giờ cô không cần nghỉ ngơi, chỉ tận lực làm cho bản thân càng thêm nổi tiếng. An Tuệ có chút đau lòng nhưng không hề khuyên nhủ. Bây giờ cô đã rõ, người mà cô tiếp nhận này chính là một kẻ vừa có thiên phú, có năng lực, lại điên cuồng làm việc. Đối với người đại diện mà nói thì cùng lắm nghệ sĩ hạng nhất cũng chỉ được như vậy mà thôi, cô còn gì mà bất mãn đây. Toàn bộ tài nguyên của sở trí Sải Hoàng đều ưu tiên cho Hoàng Phụ Tự Y, phàm là có tài nguyên tốt đều đưa đến tay An Tuệ trước, chờ cô chọn lựa giúp Hoàng Phụ Tự Y xong mới đến phiên những người khác. Tuy rằng phương thức này cực kỳ không công bằng, nhưng thế giới này nó vốn dĩ không công bằng như vậy. Tự Y, ngày 22 tháng này là ngày gì, cô biết chứ? Nói chuyện công việc xong, An Tuệ đột nhiên hỏi. Ngày 22 ư, là ngày gì? Hoàng Phụ Tự Y khó hiểu, chẳng lẽ là ngày Yêu Nhầm đóng máy sao? Yêu Nhầm là bộ phim điện ảnh, đầu tư không lớn, yêu cầu cảnh tượng cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, kỹ thuật diễn xuất của Hoàng Phụ Tự Y vô cùng tốt, các phân đoạn của cô quay chỉ trong vòng một tháng là xong. Hơn nữa một tháng sau, Hoàng Phụ Tự Y vào đoàn làm phim, tiến độ quay phim cũng sắp kết thúc. Sinh nhật Sở Tổng, cô thực sự không biết sao? An Tuệ cũng cân nhắc thật kỹ, mới hỏi Hoàng Phụ Tự Y một câu, miễn cho cô thực sự không biết, đến lúc đó, Sở Tổng sẽ thất vọng đến nhường nào? Hoàng Phụ Tự Y sững sốt, sau đó gật đầu nói. Ừ, tôi biết rồi. Sinh nhật của Sở Ngao Dư ư? Cô biết, cũng đã biết, chị nạ, nên tặng quà gì đây? Yêu Nhầm đóng máy hơn so với Hoàng Phụ Dự Y dự đoán đến 2 ngày, kết thúc toàn bộ quay trước cả sinh nhật của Sọ Ngao Dư. Mà lúc này, hệ thống của Hoàng Phụ Tự Y đã một lần nữa thăng cấp. Giá trị nổi tiếng của ký chủ đạt tới 100 triệu điểm. Hiện tại hệ thống thông báo nhiệm vụ để tăng lên cấp 5. Nhiệm vụ để tăng lên cấp 5 của ký chủ là cầu hôn một chàng trai. Hơn nữa, phải phát sóng trực tiếp quá trình cầu hôn lên Weibo. Cầu hôn thành công, ký chủ sẽ thăng cấp. Chúc ký chủ may mắn. Nhìn thấy đoạn thông báo, chờ mong đã lâu, Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên cảm thấy không giống như mong đợi. Cái hệ thống lừa đảo này quả nhiên là một tên lừa đảo mà. Chủ nhân, người ta đã tải cầu hôn bách hoa toàn thư, chủ nhân có muốn xem không? Tiệm Ngao Ô thật cẩn thận nhảy ra hỏi. Không phải nó quá nhát gan, mà sắc mặt của chủ nhân thực sự là quá đen luôn rồi. Hoàng Phụ Tự Y tự nói với mình là không cần phải tức giận. Cái này thì có gì tức giận chứ? chẳng phải chỉ là cầu hôn thôi sao? Tuy rằng cô chưa từng cầu hôn, nhưng cũng chẳng phải to tát gì, cô nhất định có thể làm được. Hoàng phụ tự ý tự bảo mình làm được, nhưng sau khi suy nghĩ, liền cảm thấy có chỗ khó khăn. Cầu hôn không khó, nhưng khó là phải làm cách nào để sợ Ngao Dư đồng ý đây. Phải biết rằng, cái người đàn ông kia vẫn luôn luôn nghĩ hai người đang giả để làm tình nhân thôi. Lập tức nhảy đến giai đoạn cầu hôn, cô thực sự là sợ người đàn ông kia không thể tiếp nhận được. Hơn nữa, nghĩ lại chính mình, dường như mình vẫn chưa làm tốt chuẩn bị để cầu hôn. Quan hệ giữa cô vẫn sợ Ngao Dư, chỉ có thể nói so với bạn bè thì ái muội hơn một chút. Cũng đã hôn môi rồi, nhưng cũng chỉ đến như vậy thôi. Mà lý do tạo thành thì chính là do bản thân cô bận rộn, cũng là bởi vì sợ Ngao Dư khắc chế. Hai người tuy nói là kết giao, nhưng trên thực tế thời gian ở bên nhau cũng không có nhiều. Ngay cả quan hệ giả vờ làm tình nhân của nhau cũng chưa đủ tư cách, càng đừng nói đến là quan hệ thân mật. Cho nên bây giờ, nếu cô thực sự cầu hôn mà nói, đừng nói sợ Ngao Dư không đồng ý, ngay cả cô, trong lòng cũng có chút không chấp nhận được. Chỉ là, không cầu hôn thì không được, thăng cấp hệ thống chính là mục tiêu hàng đầu bây giờ của cô. Vì một mục tiêu này, hiển nhiên phải làm một chút hy sinh, bằng không tất cả nỗ lực trước kia đều uổng phí. Chị An Tuệ, bây giờ tôi có chuyện cần chị hỗ trợ. Ngày 22 đó tôi cần. Đã có quyết định, Hoàng Phụ Tự Y cũng rất nhanh chóng có hành động. Cô vốn đang suy nghĩ nên tặng quà gì trong ngày sinh nhật của anh. Bây giờ có nhiệm vụ cầu hôn, vừa lúc có thể làm. Trong nháy mắt, liền sắp đến ngày 22. Đêm trước ngày đó, sợ Ngao Dư do sự một hồi, vẫn gọi điện cho Hoàng Phụ Tự Y. Gần đây bận lắm sao? Đã mấy ngày liền, sợ Ngao Dư không liên lạc với cô. Tuy rằng mỗi ngày anh đều muốn liên hệ với cô, nhưng lại không tìm ra được lý do để gọi. Cuối cùng chỉ có thể khắc chế chính mình. Hoàng Phụ Tự Y bận sao? Kìa thật đúng là rất bận. Đã vội vàng sự nghiệp của bản thân, còn phải vội vàng chuyện cầu hôn. Gần đây đề tài nóng nhất trên Weibo chính là chuyện của Hoàng Phụ Tự Y muốn phát sóng trực tiếp lên Weibo. Mà thời gian phát sóng trực tiếp chính là tối ngày 22. Mà vì hấp dẫn càng nhiều sự chú ý, Hoàng Phụ Tự Y cùng toàn bộ đoàn công tác đều đang nỗ lực tuyên truyền. Tối mai anh có rảnh không? Em phát sóng trực tiếp trên Weibo. Nếu anh có tham dự, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Hoàng Phụ Tự Y không đáp lại mà hỏi. Cái gì mà bận với không bận? Vừa thấy liền biết sợ Ngao Dư không tìm được lời nào để khác nói. Người đàn ông này có đôi khi ngốc nghếch đến mức cô quen thuộc đến nơi rồi. À, được, anh rảnh. Tuy rằng ngày mai có vô số văn kiện cần phải xem, nhưng Tự Y đã yêu cầu anh nhất định phải lấy thời gian ra. Thời gian em phát sóng trực tiếp là 8 giờ tối mai, vậy tối mai mình gặp. Được. Sợ Ngao Dư còn không biết Hoàng Phụ Tự Y muốn phát sóng trực tiếp cái gì, cũng đã ngây ngốc đồng ý, thậm chí còn chờ mong vào buổi tối hẹn ngày mai. Đến nỗi lời mời cùng ăn sinh nhật vào tối mai với nhau, anh cũng không kịp nói với cô, cứ như thế mà quên mất luôn. Hoàng Phụ Tự Y chưa nói nội dung phát sóng trực tiếp, nên ngoại giới cũng không biết cô muốn phát sóng đề tài gì. Nhưng việc Hoàng Phụ Tự Y lên Weibo phát sóng trực tiếp cũng đã dẫn đầu trong bảng hot share của rất nhiều các cư dân mạng, đặc biệt là fan của Hoàng Phụ Tự Y vô cùng chờ mong. Ngày 22, Hoàng Phụ Tự Y dùng bữa sáng không lâu, An Tuệ đã dẫn người đến, sau đó bố trí trang hoàng lại cái tòa nhỏ nhỏ phía sau biệt thự một phen. Cô xác định muốn làm như vậy thật ư? An Tuệ đứng nhìn nhóm công nhân đang bận rộn bố trí, biểu tình đặc biệt rối rắm. Đương nhiên rồi, tất cả mọi việc đều đã lên kế hoạch tốt. Hoàng Phụ Tự Y biểu cảm đầy kiên định trả lời. Vì để hệ thống có thăng cấp, cô không ngại liều mạng. Kế hoạch này nếu chưa thực hiện thì chúng ta còn thay đổi được. Bây giờ cô hối hận vẫn kịp. Loại chuyện cầu hôn bằng cách phát sóng trực tiếp này, đối phương lại là Sợ tiên sinh. Không biết anh sẽ có phản ứng lớn ra sao. An Tuệ cảm thấy chỉ cần nghĩ đến liền vô cùng đau đầu. Hoàng Phụ Tự Y nhợt nhạt cười. Nếu đã quyết định, vì sao phải hối hận nữa? Không phải chỉ là cầu hôn thôi sao? Cô không sợ đâu. Vào tối hôm đó, ước chừng hơn 5 giờ, sợ Ngao Dư lên đến nhà của Hoàng Phụ Tự Y. Thời điểm anh đến, rõ ràng đã tới giờ cơm trước, nhưng anh vẫn đi chào hỏi. Hoàng phụ tự y chuẩn bị một bàn đồ ăn cực lớn. Tuy rằng tất nhiên không phải đồ do cô tự nấu. Đồ ăn đều đã xong xuôi, những người còn lại trong biệt thự đều đã đi rồi. Sợ Ngao Dư cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái, lại im lặng không hỏi nhiều. Ăn cơm trước đi, cơm nước xong chúng ta bắt đầu nha. Hoàng phụ tự y cũng không chủ động giải thích, rót cho Sợ Ngao Dư và chính mình mỗi người một ly rượu vang nho rồi ăn luôn. Cơm chiều đặc biệt phong phú làm cho Sợ Ngao Dư có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, hôm nay là ngày sinh nhật của anh, khó tránh khỏi suy đoán rằng có phải tự y đã biết mình sinh nhật hôm nay hay không. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô vẫn rất bình thường, anh liền tự động loại bỏ ý nghĩa này. Tất nhiên, anh không thể vì thế mà có cảm giác thất vọng. Ngược lại, luôn luôn vui vẻ hưởng thụ ngày của riêng mình, lại có thể ở bên cạnh tự y. Điều đó khiến anh rất thỏa mãn rồi. Anh cười ngây ngô cái gì vậy? Bỗng lúc này, Hoàng phụ tự y ngẩng đầu lên, gắp đồ ăn cho anh. Thấy người đàn ông kia mang bộ dáng ngốc ngốc, cười thật tươi, làm cho người ta có hơi bất đắc dĩ mà hỏi. Kỳ thực, ý cười trên mặt của Sợ Ngao Dư cũng không rõ ràng gì cho lắm. Bản chất của con người anh chính là mặt than lạnh lùng, luôn luôn trưng diện một biểu tình duy nhất. Nhưng Hoàng phụ tự y có thể chân chính nhận ra sự biến hóa rất nhỏ của anh. Cao hứng, vui sướng, thậm chí là buồn bực khổ sở. Sợ Ngao Dư nghe vậy, sắc mặt không mấy tự nhiên biến đổi lại, giải thích nói. À, muốn cười thôi, anh vui vẻ mà. Vậy anh đang nghĩ cái gì? Hoàng phụ tự y tò mò truy vấn. Sợ Ngao Dư lại trầm mặc, cảm thấy không ổn lắm nếu nói ra. Cuối cùng không lên tiếng, che nấp mà nói. Nghĩ em có thể ăn cơm với anh, nên cảm thấy vô cùng ngon miệng. Sợ Ngao Dư trực tiếp mở rộng hai chữ trong lòng thành một câu hoàn hảo. Hoàng phụ tự y cười cười, thuận tay gắp cho anh một miếng thịt bò bít tết cao cấp, trả lời. Vậy anh ăn nhiều một chút, anh không cần khách khí đâu. Hai người chậm rãi hưởng thụ bữa cơm xong thì còn chưa đến 7 giờ. Khoảng cách tới lúc phát trực tiếp còn hơn một tiếng nữa. Hoàng phụ tự y nhìn đồng hồ, đề nghị với anh. Còn lâu mới đến giờ phát sóng trực tiếp, chúng ta xem phim đi. Lần trước ở hội đấu giá, anh đưa em mấy cái đĩa phim đó, có rất nhiều nội dung không tồi. Hoàng phụ tự y vui vẻ nói chuyện, đồng thời nghĩ đến cảnh ở hội đấu giá. Sợ Ngao Dư vì cô mà phung tiền như rác, rước lấy vô số các loại ánh mắt hâm mộ. Được. Sợ Ngao Dư không dị nghị mà đồng ý rất nhanh. Anh thích xem thể loại nào? Hoàng phụ tự y lấy một chồng đĩa ra dò hỏi. Cái gì cũng được, em tùy tiện lựa chọn đi. Thật ra, căn bản bình thường Sợ Ngao Dư không bao giờ xem phim, tự nhiên cũng không có thể loại yêu thích. Hoàng phụ tự y rất nhanh nghĩ đến điểm này, cũng không có bối rối gì, tiện tay chọn một bộ phim tình cảm kinh điển được quay đậu chụp vào đầu thập niên 90, gọi là Tình Yêu Cổ Ô. Nội dung chính là về thời kỳ Pharaon, chuyện về tình yêu đẹp đẽ của một đôi nô nệ, vô cùng sâu sắc động lòng người. Trước kia cô chị nghe nói, vẫn luôn chưa có cơ hội tận mắt xem. Ồ, nếu chúng ta chạy đi thì mãi mãi ở lại trong rừng rậm, không bao giờ rời đi nữa. Người phụ nữ dịu dàng nói với người đàn ông nọ, trên mặt tràn ngập chờ mong cùng khát khao về tương lai phía trước. Được, không bao giờ rời đi, ai cũng không có quyền ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Người đàn ông với biểu tình đầy hy vọng tươi đẹp và sáng lạn như thái dương. Người đàn ông và người phụ nữ cứ như thế bắt đầu trốn chạy. Trên đường rất nhiều lần chạy qua trăm cay ngàn đắng. Không có đồ ăn, không có quần áo, không có bất cứ thứ gì. Bọn họ từ hy vọng, dần dần tiến tới tuyệt vọng. Cuối cùng, vẫn không thể hoàn thành ước nguyện, vẫn bị chủ nô lệ bắt được. Mà khi ấy, người đàn ông bị cắt đầu lưỡi, người phụ nữ bị ban thưởng cho nô bộc thấp kém nhất. Hình ảnh này toàn là những máu me và dâm uế. Đang xem đến đây, những thứ hình ảnh không hay ho lắm. Sợ Ngao Dư khẽ cau mày, hơi có chút không được tự nhiên, chuyển hướng tầm mắt ra chỗ khác. Nhưng thật ra, Hoàng phụ tự y hứng thú bừng bừng bình luận. Không hổ danh là Asta, kỹ thuật diễn rất tốt, biểu tình sợ hãi rồi bất khuất, tinh tế mà chân thật. Hoàng phụ tự y lấy góc độ của một diễn viên, lần lượt phân tích hình ảnh các nhân vật. Thậm chí, đối với từng biểu tình biến hóa rất nhỏ của chân tay cô ấy đều hiểu. Bản thân cô cũng đã từng học cái phương thức biểu diễn này. Cho đến nay, phần lớn kỹ thuật diễn đều học được từ đây. Mà nghe những lời này, Sở Ngao Dư lập tức có cảm giác hổ thẹn không nhẹ. Những suy nghĩ như thế, Tự Y có thể bình tĩnh nói ra, thật không nên đâu. Thực tế, anh chỉ hướng ý nghĩ về phần xấu hổ, trái tim cũng nhảy thình thịch với tốc độ rất nhanh. Nhưng lại nói, dáng người của Asa quả nhiên quyến rũ, phập phồng nóng bỏng, có đầy đặn. Ây, chính là vưu vật nhân gian, anh nói có phải hay không, Ngao Dư? Sợ Ngao Dư thoát khỏi suy nghĩ thất thần, Hoàng Phụ Tự Y lại uyển chuyển chuyển động, ngữ khí mang theo ái muội mập mờ hỏi. Toàn thân anh lập tức nửa trở lên cứng đỏ, vô tội nhìn cô mà trả lời. Anh không để ý lắm, khẳng định không tốt hơn so với em. Ngao Dư nói lời chân thật, xuất phát từ nội tâm. Thời điểm phim chiếu đến bạn kia, anh vì ngại ngùng mà quay đầu đi. Hơn nữa trong lòng anh, không ai có thể đẹp hơn Tự Y cả. Chị nạ, lời này vừa nói ra, nghe thế nào cũng giống như trêu người. Á, sao nhạ, anh cảm thấy vóc dáng em rất tốt ư? Hoàng Phụ Tự Y nhướng mày, cảm giác mình bị trêu chọc. Cô không chút khách khí hỏi vặn lại, khiến cho Sợ Ngao Dư nhanh chóng đỏ mặt, vội vàng giải thích. Anh không phải có ý này. Ồ, vậy anh có ý gì? Hoàng Phụ Tự Y chớp chớp mắt, càng ngày càng ngây thơ mà hỏi. Sợ Ngao Dư lúng túng mấp máy môi. Nếu đến lúc này, anh còn không biết mình bị đùa giỡn, khẳng định đã sớm chia tay với Tự Y từ lâu rồi. Chỉ là dù có biết, anh cũng không thể tìm ra cách đối phó với tính cách này của cô. Mỗi lần đều bị cô chọc đến đỏ tai, cả người đều như bị thiêu cháy. Sao lại im lặng nữa rồi? Phải chăng là cảm thấy vóc dáng của em không mấy tốt sao? Hoàng Phụ Tự Y kể tụng tỉm tiếp tục truy hỏi. Cô bình thản chơi vui, một chút cũng không ý muốn rút lại lời nói, khí thế vô cùng kiêu ngạo. Nhưng lạ, cô bắt buộc phải cùng người đàn ông này chuẩn bị thật kỹ tâm tình. Miễn cho tí nữa, cô nói ra lời cầu hôn tốt đẹp, người ta lại không có phản ứng, lại cự tuyệt cô ngay trước mặt bao nhiêu người. Cô còn chưa tăng được giá trị nổi tiếng đâu. Mà lúc này, khi nữ chính ở trong tivi bị lăng nhục, đột nhiên hô lên một câu. Các người, coi như chiếm được thân thể của ta, nhưng cũng chỉ có thế, mãi mãi không có được tâm của ta. Ta chỉ thuộc về hắn, của hắn và tự do. Câu này làm cho Hoàng Phụ Tự Y nảy ra một suy nghĩ. Liền tính là cậu hôn của cô bị cự tuyệt, nhưng mà người đàn ông này cũng vẫn là của cô, vĩnh viễn đều là của cô. Khi ý tưởng này xuất hiện trong não, Hoàng Phụ Tự Y tự mình dọa mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bỗng chốc chìm trong bản thân, quên mất việc và tiếp tục trêu đùa Sợ Ngao Dư. Nghiêm túc tự hỏi một hồi lâu, mới cổ quá nhìn chằm chằm Sợ Ngao Dư, thì thấy anh đang trộm ngắm mình, lập tức cười vang. Này, anh không xem phim, nhìn nén em làm cái gì? Hoàng Phụ Tự Y vui cười hỏi, thân thể còn cố ý nghiêng về phía Sợ Ngao Dư. Có cảm giác muốn nhìn thấu anh bằng phương thức vô cùng vô lại. Sợ Ngao Dư nháy mắt, lại trở về trạng thái xấu hổ đỏ mặt. Một bên cảm thấy chính mình thật không có chí khí, có điểm ngu xuẩn. Một bên lại cảm thấy Tự Y rất hư hỏng, luôn luôn thích trêu chọc anh. Nhưng mà anh lại đặc biệt thích cái bộ dáng xấu xa này của cô. Anh đi vệ sinh. Sợ Ngao Dư mang theo tâm tình bất lực cực kỳ, chỉ có thể dùng 36 kế mà chạy trối chết. Nhưng mà đối phương thì ở phía sau lưng anh đang cười đến mất hình tượng. Sợ Ngao Dư ở trong nhà tắm, bần thần một hồi lâu mới chậm rãi đi ra. Hoàng Phụ Tự Y ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, tính toán thời gian. Đã là 7 giờ 35 phút, đến thời gian phát sóng trực tiếp. Cô lại nghĩ cách gì chuẩn bị tâm lý cho người kia. Lát nữa là phát sóng trực tiếp, có rất rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy. Bất kể có chuyện gì xảy ra, anh đều phải bình tĩnh. Dù cho yêu cầu của em có thế nào, anh cũng phải tận lực phối hợp, bằng không em sẽ rất khổ sở, anh hiểu chứ? Ở trước mặt cả nước, trần trụi cầu hôn đàn ông, nếu thực sự bị từ chối, cô tất nhiên sẽ cảm thấy thật là nghẹn khuất uất ức nha. Sợ Ngao Dư nghe được cô nói, chỉ đơn giản nghĩ là phát sóng trực tiếp thì cần vài thứ làm nóng không khí, nếu không thì cũng là một ít trò chơi nhỏ. Tuy rằng ai đó sẽ cho xuất hiện thứ gì đó thật kỳ quái, nhưng không để ảnh hưởng đến toàn cục. Anh hẳn là không cự tuyệt linh tinh, cho nên gật đầu đồng ý nói. Anh biết, anh sẽ phối hợp với em hoàn mỹ nhất, em cứ yên tâm. Huống chi, nếu như đó không phải là phát sóng trực tiếp, tự y đã nói những lời này, anh tuyệt đối không nỡ đem mặt mũi của cô quẳng đi. Anh thích cô như thế, làm sao có thể làm cho tự y khổ sở. Tốt, em yên tâm, nhưng anh nhất định phải giữ lời hứa, càng không được đổi ý đâu. Cậu hôn là chuyện lớn, Hoàng Phụ tự y khó tránh khỏi phải lẩm bẩm xong dài đôi câu. Cuối cùng, Sợ Ngao Dư cũng cảm giác được một tia lạ lùng. Trực giác nói cho anh biết, tự y nhất định là muốn làm ra một việc mà anh buộc phải cảm thấy kinh ngạc hoặc khó xử. Nhưng ngay cả khi lại như vậy, anh khẳng định có thể cười đồng ý. Ngược lại, từ sâu trong tim anh, cảm thấy bộ dáng này của cô tựa hồ ngày càng thân cận hơn một chút. Kể cả bất cứ mặt nào cũng vô cùng đáng yêu, làm anh có ý muốn sờ đầu của cô. Sợ Ngao Dư lại nâm vọng quận bách, cảm thấy tay của mình có chút ngứa, nhịn không được, nhớ đến ngày tự y say rượu. Xúc cảm vuốt tóc cô vẫn nguyên vẹn ở đó, nếu được vuốt tiếp thì tốt rồi. Thời gian cố định bắt đầu trước 5 phút đồng hồ. Tự y mở ra giao diện phát sóng trực tiếp, lần đầu tiên dùng phương thức này để gặp fan. Mà từ lúc này đã đông nghìn nghịt, thậm chí càng ngày càng đông, với tốc độ cực kỳ nhanh, đã đạt 300.000 người. Xin chào đại gia đình, tôi là Hoàng Phụ Tự Y. Hiện nay phát sóng trực tiếp đã sắp bắt đầu. Bây giờ cùng mọi người chào hỏi một cái. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến xem. Giọng nói lúc này của cô có điểm lạnh nhạt, nhưng làm cho người ta cảm giác rất sảng khoái. Thậm chí có xúc cảm của người làm lưu lạc sang hồ. Thật nhiều fan tỏ vẻ, thật muốn ôm quyền như xưa kính chào bệ hạ. Bệ hạ, kẻ hèn mọn nơi này xin kính chào người. Hân hạnh xin chào bệ hạ. Các fan lập tức trở nên hưng phấn, liên tục spam màn hình. Hân hạnh chào bệ hạ. Cơ hội chiếm toàn bộ kênh. Cùng lúc đó, tin tức Weibo của Hoàng Phụ Tự Y phát sóng trực tiếp được lan rộng, lại thêm nhiều vài nghìn người tới. Được rồi, bắt đầu phát sóng nha. À, hôm nay tôi còn mời riêng một vị khách quý, mọi người có thể đoán được ai không? Hoàng Phụ Tự Y dạ bộ thần bí, mà không ngờ xem ra lại có thể không hẹn lần lượt đưa ra đáp án chuẩn xác nhất. Sở tiên sinh, Sở tổng, Sở hoàng, Sở hậu. Rất nhanh là các từ chiếm toàn bộ màn hình, spam kịch liệt. Ha ha ha, cách gọi rất là nhiều, tôi nhìn đều không tồi. Bây giờ để cho chính chủ xem một chút, xem anh ấy thích cách xưng hô nào nhất. Hoàng Phụ Tự Y cười ấm áp, quay đầu cười gian, rồi cho Sợ Ngao Dư trực tiếp nhìn bình luận. Sợ Ngao Dư cúi đầu nhìn tình huống trên màn hình, nghe Hoàng Phụ Tự Y cười nhạt, chắp tay ửng đỏ, trên mặt nghiêm trang tự tôn nói. Xin chào mọi người, tôi là Sợ Ngao Dư, mọi người có thể gọi tôi là Sợ Tiên Sinh. Sau khi Sợ Ngao Dư lộ diện, tất cả bình luận lại sợ pam thành. Sợ Tiên Sinh quá mức đẹp trai, Sợ Tiên Sinh khí phách, Sợ Hoàng thật ngầu, Sợ Tổng tài khí khí chất mạnh mẽ. Tất cả nháy mắt trò cười Hoàng Phụ Tự Y. Ai ai cũng đều khen anh, nói xem anh có cảm tưởng gì nào. Hoàng Phụ Tự Y cũng tiến lên, đứng trước màn hình. Hai người cố tình có khoảng cách cực gần, đến nỗi Sợ Ngao Dư có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô mỗi khi nói chuyện. Nhìn qua, thế nào cũng là vô cùng mập mờ. Cảm ơn, tôi rất vinh hạnh. Sợ Ngao Dư bản thân được hỏi gì thì đáp đấy. Hơn nữa, mọi vấn đề đều trả lời rất nghiêm túc. Các fan nhìn lại, không hẹn mà biểu tình. Sợ Tinh Sinh thực sự rất rất đáng yêu có được không? Hoàng Phụ Tự Y nhìn đến bình luận của các cư dân mạng, trong lòng đặc biệt tán đồng, trên mặt cũng lộ ra một tia hối hận phiền não. Ai nha, đột nhiên có chút hối hận rồi. Mọi người nhìn thấy sắc mặt của cô thì lập tức hoảng sợ, nhảy bổ vào hấp tấp hỏi, sao lại hối hận? Bệ hạ không phải đang rất vui vẻ sao? Sở tổng quá đáng yêu như vậy, thực không muốn cho các bạn ngắm nhiều. Trong mắt Hoàng Phụ Tự Ý mang đầy ý cười, ngữ khí cố tình biểu lộ ai oán. Những người nhỏ sụ lông trong nháy mắt. Bệ hạ, lại đi phân phát đồ ăn cho chó nữa ư? Cầu dừng lại. Bỗng nhiên phải ăn một thức ăn cho chó như vậy, tôi có thể từ chối nhận được không? Đều là kịch bản, chắc chắn là cố ý sắp xếp. Ai đó trả lại cho tôi một bệ hạ cao lãnh đi. Kịch bản này của bệ hạ thực sự rất. Tôi thực sự hoài nghi vị cao lãnh trước kia có phải hay không là thế thân của bệ hạ. Nhìn một đám fan đáng yêu bị đùa giỡn, Sợ Ngao Dư đột nhiên cảm thấy có một loại cảm xúc tương đồng. Kịch bản của Tự Y anh thế nhưng bị nếm qua không ít chút nào. Nghĩ đến đây, có một chút ý cười nấp nánh ở trên mặt của anh, dừng lại trên khóe môi trợn lóe. Ôi trời, Sở tiên sinh, ngài đang cười sao? Rất đẹp trai. Tôi bị hoa mắt mất rồi. Vừa rồi hình như tôi thấy được ma núm đồng tiền của ngài ấy, rất là đáng yêu. Khí chất trong phong hoa tuyệt đại của Sở tổng vô cùng xứng với bệ hạ, tỏa nắng chói chang. Ôi trời, quá đẹp đôi rồi. Ý cười chỉ xuất hiện trong nháy mắt kia của Sở Ngao Dư, cũng không thể nào tránh thoát về mấy chục vạn đôi mắt của Phan. Vốn dĩ tướng mạo của anh cực kỳ tuấn mỹ, hơn nữa lại có má núm đồng tiền mê người. Lúc anh cười rộ lên, cả người giống như được ánh sáng vây quanh, lấp na lấp nánh, làm cho người khác chỉ cần nước mắt qua một cái, liền có loại cảm giác tim đập thình thịch, thình thịch. Hoàng phụ tự y nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Sở Ngao Dư, thận sắc mang theo một tia thất vọng, trêu ghẹo nói. Ai nha, mỹ nhân cười, tại sao em lại không nhìn thấy cơ chứ? Anh, nhanh nhanh nhanh, cười lại một chút cho em xem nào. Sắc mặt Sở Ngao Dư có chút cứng đờ. Thật ra ngay chính bản thân anh cũng không biết mình đã cười lúc nào, cho nên chỉ có thể ngốc lăng nhìn Hoàng phụ tự y, do đó cong cong khóe miệng. Phốc, phun, ha ha ha, Sở tiên sinh thực sự quá đáng yêu rồi, chỉ nói giỡn thôi mà liền cười thật kìa, như thế này có bao nhiêu nghe lời vậy? Mẹ tôi hỏi tôi, vì cái gì ở phía dưới nghịch di động rồi lại cười đến mức không đứng lên nổi. Sở tiên sinh cười như vậy cũng thực làm khó Sở tiên sinh rồi. Bệ hạ, tôi tươi cười như vậy, người sẽ thu nhận tôi sao? Mà thấy Sở Ngao Dư cười, Hoàng phụ tự y cũng nâng lên khóe miệng, vốn định lại trêu chọc thêm hai câu, làm thế nào lại cười đến cứng đờ như vậy. Nhưng khi ánh mắt lạnh nhạt kia nhìn đến Sở Ngao Dư, trong nháy mắt trở nên mềm mại, vươn tay xoa xoa đầu của anh, thanh âm dị thường ôn nhu nói. Thật ngoan! Mà ngay khi Hoàng phụ tự y xoa đầu Sở Ngao Dư rồi nói thật ngoan, toàn bộ khung bình luận đều yên tĩnh 3 giây đồng hồ, sau đó thì nháy mắt oanh tạc. Ta ta ta ta! Phan thứ nhất lên tiếng kích động, đã kích động đến mức không biết nên nói cái gì mới tốt. Tôi cảm thấy, tôi sinh ra ảo giác, yêu cầu bệ hạ, sờ đầu mới có thể tỉnh lại. Bệ hạ, lại nói thật ngoan với Sở tiên sinh. Bệ hạ, nói thật ngoan với Sở tiên sinh sao? Em cũng rất ngoan này, bệ hạ, sờ đầu em đi. Người xem kìa, Sở tiên sinh đều đã bị người sờ đến choáng váng rồi. Ôi trời ơi, tôi cảm thấy không thể xem phát sóng trực tiếp mà là tới tìm ngược. Cảm giác của Sở tiên sinh là gì? Anh cảm thấy toàn thân mình nóng lên, da mặt nóng bỏng, trái tim nhỏ đang nhảy bùm bùm trong lồng ngực, cả người giống như sắp bị đốt cháy. Hận không thể đào một cái hố vùi mình vào trong đó. Mà lúc này, thời gian vừa vặn đúng 8 giờ, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu rồi. Lúc này người xem dừng lại ở phòng phát sóng trực tiếp đã vượt qua hơn 500 vạn, nhân khí tràn đầy. Hoàng phụ tự y ho nhẹ một tiếng, một bên đẩy Sở Ngao Dư đi ra phía ngoài, một bên nói với khán giả. Hôm nay tôi phát sóng trực tiếp là có một vấn đề quan trọng muốn nói, hy vọng mọi người ở đây có thể làm chứng giúp tôi. Thời điểm Hoàng phụ tự y nói chuyện, hai người đã đi tới viện nhỏ phía sau biệt thự. Trong viện không có bật đèn, cảm giác tối đen ập tới. Lúc Sở Ngao Dư cảm thấy kỳ quái, hai mắt đã bị Hoàng phụ tự y dùng tay che lại. Cảm giác ôn nhu mềm mại làm cho Sở Ngao Dư ngẩn ra. Ngao Dư, anh còn nhớ rõ anh đã đồng ý chuyện gì với em không? Hoàng phụ tự y dán lại bên tai Sở Ngao Dư hỏi, thanh âm hơi thấp, khán giả chỉ có thể mơ hồ nghe được mấy chữ. Sở Ngao Dư nghiêm túc gật gật đầu. Anh tất nhiên là nhớ rõ, chỉ cần là điều mà đồng ý với cô, anh đều nhớ. Thật tốt! Hoàng phụ tự y nhẹ nói một tiếng, sau khi ấn vào một cái nút, mới rời bàn tay đang che mắt Sở Ngao Dư đi. Sở Ngao Dư mở to đôi mắt, cảnh sắc vùng dĩ đen tuyển đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh đèn giống như ánh sáng của các vì sao trên trời, điểm xuyết tại biệt viện xa hoa lộng lẫy, làm cho cả sân đều tràn ngập hơi thở ảo mộng và ngọt ngào. Mọi lúc này, những người đang xem phát sóng trực tiếp, nhìn thấy một màn như vậy trên màn ảnh, cũng đều trợn tròn đôi mắt. Không hẹn mà cùng có một loại trực giác rất cổ quái. Có lẽ bọn họ lại sắp bị ngược nữa rồi. Ngao Dư, sinh nhật vui vẻ! Hoàng phụ tự y đẩy Sở Ngao Dư đến chỗ trung tâm ánh đèn, ưu nhã ngồi xổm bên cạnh anh, đồng thời nói ra lời chúc mừng, còn lấy ra món quà mà cô đã chuẩn bị tốt, là một cái hộp màu đỏ có hình dáng cực kỳ tinh xảo. Hộp sao? Cái hộp vuông này sao? Là loại hộp như tôi đang nghĩ ư? Những người xem bình luận chỉ hận 10 ngón tay không đủ dùng. Tâm tình kích động lúc này, căn bản không có giấy bút nào có thể viết được. Tốt rồi, tôi đây đang rốt cục xem cái gì không nên xem đây. Tôi nhất định là đang nằm mơ. Đúng vậy, tuyệt đối là đang nằm mơ. Một màn tiếp theo, có phải là tôi không nên xem nữa hay không? Độc thân, thực sự không chịu nổi nha. Tôi có một loại dự cảm thật không tốt, thực sự là không tốt đâu. Bệ hạ, người ngàn vạn lần không nên nghĩ quẩn trong lòng, người còn trẻ như vậy. Bệ hạ, người đây là muốn làm cái gì? Người còn nhớ đến sự tồn tại của chúng em không? Lại ngang nhiên ngược cậu như vậy, chú cảnh sát, sao chú lại mặc kệ không quản vậy? Mọi người đang xem kích động ồn ào, sợ Ngao Dư lại có chút ngây ngốc ra. Vào lúc Hoàng Phụ Tự Y nói sinh nhật vui vẻ, anh thực sự là vô cùng vui sướng. Tự Y thực sự biết sinh nhật của mình, hơn nữa không chỉ có biết, còn cố ý vì anh mà chuẩn bị quà. Chỉ là, khi anh nhìn thấy món quà kia, đầu óc lại bị ngốc ra. Cái hộp trước mắt này, nhìn như thế nào cũng giống như cái hộp mà mình đã biết. Mà Hoàng Phụ Tự Y cũng không để cho sợ Ngao Dư có quá nhiều thời gian tự hỏi. Cô cũng không để ý tới mấy chục vạn người đang kêu gào. Ánh mắt mềm mại nhìn sợ Ngao Dư, giọng điệu cũng ôn nhu nói. Tuy rằng thời gian chúng ta quen biết nhau cũng không dài, nhưng em cảm thấy cả đời này em cũng không tìm thấy người nào yêu em hơn anh cả. Cho nên anh có đồng ý kết hôn với em không? Đồng ý ở bên nhau mãi mãi. Cậu hôn hết sức đơn giản, mà nói trắng ra đây giống như tuyên ngôn hơn là cậu hôn, lại đủ để cho tất cả mọi người hiểu rõ ý của cô. Nhưng đồng thời, khi nói ra câu này, đối với những người khác nhau lại mang những ý tứ khác nhau. Bản thân Hoàng Phụ Tự Y nguyên bản đã ôm mục đích hoàn thành nhiệm vụ mới chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn như vậy. Mà trước khi cô mở miệng nói ra, tuy rằng không có quá nhiều bài xích, nhưng cũng không có quá nhiều nghiêm túc. Nhưng sau khi nói ra câu này, trong thâm tâm cô lại đột nhiên nhẹ lên một chút. Có một loại cảm giác thấp thỏm cùng với một chút trịnh trọng, nghiêm túc. Cả người cô từ trên xuống dưới quanh quẩn hơi thở của chút biến hóa, như nhiều hơn một tia ngọt ngào, lại có chút cảm giác gánh nặng, cũng như lại nháy mắt tỉnh ngộ một cái gì đó. Mà đối tượng được cậu hôn là sợ Ngao Dư, bây giờ cả người đã triệt để ngốc ngốc luôn rồi. Anh ngồi ở trên xe lăn, ngây ngô nhìn Hoàng Phụ Tự Y, một hồi lâu cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào. Đầu óc loạn loạn, tâm cũng loạn loạn, muốn nghĩ chút gì đó, nhưng lực chú ý không thể nào tập trung được. Muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể nào phát ra âm thanh. Dường như Hoàng Phụ Tự Y trước mặt cùng với cảnh sắc chung quanh, tất cả đều trở nên hư ảo, làm anh cảm thấy mình giống như được vào một thế giới cổ tích mỹ lệ, lâng lâng không bao giờ muốn tỉnh lại. Tất cả chân thật tựa hồ đều là giả dối. Anh không phải vương tử, anh không phải kỵ sĩ, anh căn bản không xứng đứng cạnh Tự Y. Sợ Ngao Dư nói với chính mình, muốn bản thân mình bình tĩnh lại. Muốn bình tĩnh, phải nhớ đến khuyết tật của mình. Không cần đi hy vọng xa vời cái thứ tình yêu không thuộc về mình kia. Anh và Tự Y vốn là không có khả năng. Những tin tức của Hoàng Phụ Tự Y và sợ Ngao Dư được mọi người đều thích. Không có ngược nhất, chỉ có ngược tâm hơn. Tôi tới gặp nữ thần của tôi, cậu ấy đang cầu hôn, mà đối tượng không phải là tôi. Không hổ là bệ hạ, kể cả cầu hôn cũng dám làm, tôi phục rồi. Cho nên có thể nói, hậu cung đã có thêm sở hậu rồi. Có phải bệ hạ nghĩ không thông không? Sao lại đi ở cùng một chỗ với tên đó chứ? Chỗ nào có người hâm mộ, cũng sẽ có anti-fan. Ngài sợ, ngài nhất định phải từ chối nhé. Nếu không mà để truyền ra ngoài, chuyện con gái cầu hôn, chắc chắn ngài sẽ bị cười đấy. Chấp nhận đi, chấp nhận đi, chấp nhận đi. Có người phản đối, thì tất cũng sẽ có người cổ vũ. Fan hâm mộ vẫn là fan hâm mộ, còn Hoàng Phụ Tự Y chỉ nhàn nhạt chỉ nhìn sợ Ngao Dư. Cuối cùng sợ Ngao Dư cũng có phản ứng. Tự Y, đừng đùa nữa, cảm ơn lễ vật của em, anh rất thích, nhưng chúng ta đang phát trực tiếp. Sợ Ngao Dư nói với chính mình đừng có coi đây là thật. Tự Y làm như vậy cũng vì hiệu quả của truyền thông. Hoàng Phụ Tự Y nhăn mày, hạ thấp giọng nói. Anh yêu à? Anh còn chưa trả lời em đấy. Em đang đợi câu trả lời của anh. Sợ Ngao Dư hiểu được ý của cô rồi. Cũng hiểu được vì sao cô lại nhắc trước những câu đó. Mà như thế thì anh càng khẳng định mục đích của cô chỉ vì tăng lượt xem của khán giả. Nghĩ đến đây, anh thở dài một hơi, cũng cảm thấy thất vọng, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm lý. Sợ Ngao Dư, anh có muốn kết hôn với em không? Hoàng Phụ tự ý không cho Sợ Ngao Dư thời gian suy nghĩ, lại hỏi một lần nữa, giọng điệu không cho phép ai được từ chối. Sợ Ngao Dư rất ít khi nhìn thấy cô như vậy, áp lực như hoàng thượng nhìn xuống muôn người. Được. Sao anh có thể không đồng ý chứ? Nhưng chị làm anh muốn đi nữa thì nhân sinh của anh không dài, không thể ở cùng cô được mãi mãi. Trong khoảnh khắc đợi anh trả lời, thời gian cứ như ngừng lại. Chúc mừng bạn đã kết hôn thành công, được thăng cấp. Trong thời gian thăng cấp, mong các vị có thể đợi một chút. Hoàng Phụ tự ý nghe được âm thanh đó thì cười nhẹ, giống như bông hoa chớm nở, làm mở mắt của tất cả mọi người. Sau đó cúi đầu hôn lên môi anh, rồi nhẹ nhàng nói bên tai của Sợ Ngao Dư. Rất tốt. Trên mặt Sợ Ngao Dư đỏ đựng. Lúc đó Hoàng Phụ tự ý lấy nhẫn ra, đeo lên tay anh, rồi hôn nhẹ lên trên đó. Hôn rồi, hôn rồi. Mắt của tôi có phải có vấn đề không? Sao mặt của Sợ Ngao Dư đỏ như vậy? Bệ hạ, người phải nạp Sở Hậu vào cung nhé. Ôi nhìn mặt nàng ấy kìa. Một bóng đèn, một chiếc nhẫn, một nụ hôn. Là lấy được thân thể của Sở Tổng rồi ư? Bệ hạ, người phát tài quá rồi. Chúc mừng bệ hạ, Sở Chính Cung đã danh chính ngôn thuận, làm chính cung nương nương rồi. Bệ hạ lên đường bình an, tiểu cửu cửu chúng tôi mãi mãi nhớ người. Có người khóc, có người cười, có người hâm mộ, có người đố kỵ, có người vẫn trong trạng thái mơ hồ. Lúc này, cô mới cảm thấy thương cho họ. Chấm đã tìm thấy chính phi nương nương rồi, mau tới diện kiến đi. Hoàng Phụ tự y cười lên, mọi người lại bị đùa rồi. Fan của Hoàng Phụ tự y không ít, nhưng đa số là fan cuồng. Có thể nói là không ổn định, cũng có thể nói là ổn định. Chỉ cần cô còn có mặt, thì fan của cô sẽ không giảm. Cho nên, dù cô có kết hôn, cũng không ai nói là sẽ rời khỏi đội ngũ này. Một màn cầu hôn này kết thúc trong sự vui mừng của mọi người. Tuy thời gian không dài, nhưng ảnh hưởng rất lớn. Tin tức Hoàng Phụ Tự Hy kết hôn trong thời gian ngắn nhất được đăng tải trên các tạp chí lớn nhỏ. Sau đó còn làm nóng trên Weibo. Mạng Weibo của hai người họ cũng bị xăm soi. Trong thời gian ngắn, mọi chuyện liên quan đến cô đều nóng lên. Mà trái ngược với sự náo nhiệt đó, hai người đều rất im lặng. Sau khi kết thúc truyền hình trực tiếp, Sợ Ngao Dư cướp lời. Anh biết, em bị tỷ suất người xem. Anh không để ý đâu. Trời cũng tối rồi, anh về nha. Em nghỉ ngơi đi. Hoàng Phụ tự y nhăn mày, biết người này lại hiểu lầm rồi, nhưng cũng không có giải thích gì cả. Cô biết, ở trong trái tim của anh có những suy nghĩ riêng. Đợi ngày sau rồi nói, dù sao người này cũng là của cô. Đừng vội đi mà, chụp chung một tấm hình với em đã, để em đăng lên Weibo. Hoàng Phụ tự y rất thích dùng cách này. Phát sóng trực tiếp thì ngọt ngào, vậy kết thúc là trợ mặt luôn rồi. Được rồi. Sợ Ngao Dư yêu chiều nhìn cô, vui vẻ đồng ý. Trong tim cũng có nỗi buồn, nhưng nhanh chóng biến mất. Đối với anh mà nói, chỉ cần cô vui, anh cũng vui. Hoàng Phụ tự y nói là chụp chung, nhưng chỉ chụp đầu của hai người. Sau đó lấy một chiếc nhẫn ra, đưa cho Sợ Ngao Dư, cười híp mắt nói. Anh yêu, đây là nhẫn đính hôn, anh đeo vào giúp em nha. Hoàng Phụ tự y lựa nhẫn cầu hôn là một cặp nhẫn đôi. Hình thức thoạt nhìn đơn giản, cũng không có quá nhiều trang sức, chỉ có một ít hoa văn chìm, cực kỳ nhìn giống với hai chiếc nhẫn bạc bình thường. Nhưng trên thực tế, giá trị của cặp nhẫn này lại vượt quá sức tưởng tượng của một người bình thường. Cặp nhẫn đôi dành cho tình nhân này là tác phẩm mới nhất của nhà thiết kế đại tài tầm cỡ quốc tế. Mới ra không bao lâu, chỉ có một số nhân viên nội bộ biết. Hoàng Phụ tự ý phải vận dụng quan hệ vụng trộm mới có thể lấy được cặp nhẫn này trong thời gian ngắn như thế. Mà hai chiếc nhẫn này hẳn là được thiết kế theo phong cách đơn giản mà sang trọng. Hoa văn chìm trên kia thực tế rất là cực kỳ phức tạp, là kỹ thuật điêu khắc thủ công tuyệt đỉnh nhất hiện nay. Lampo phải dùng thời gian gần một tháng mới có thể điêu khắc những hoa văn chìm này một cách tốt nhất. Bộ hoa văn chìm này là hiện thân của 999 đoá hồng. Mỗi chiếc nhẫn được điêu khắc lên 499 đoá và thêm nửa bông hoa. Cả hai chiếc cộng vào là 999 đoá. Mà hai hoa văn nửa hóa hồng kia cũng là có thể hoàn toàn hợp thành một đoá. Ngụ ý rằng đây là tình yêu đẹp và lãng mạn nhất, có thể làm bạn ở bên nhau thật lâu dài. Lúc Hoàng Phụ Tự Ý lên kế hoạch cầu hôn, tất nhiên là đã nghĩ đến vấn đề nhẫn cầu hôn. Chỉ là đối với vấn đề này, cô không quen thuộc lắm. Tùy tiện đi mua một đôi, lại cảm thấy quá thiếu thành ý, đành tìm bạn hỏi thử. Trong lúc vô ý, biết được sự tồn tại của cặp nhẫn này, lập tức có ý muốn mua. Chỉ là nhà thiết kế đó rất khó liên hệ, phải dùng tới quan hệ, lại hứa hẹn không ít chỗ tốt. Hơn nữa, tiêu phí giá trên trời, bây giờ mới có được cặp nhẫn này. Mà sau khi nhà thiết kế đồng ý bán ra, Hoàng Phụ Tự Y lại nhờ nhà thiết kế khắc lên tên của hai người ở mặt trong chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn nam là bốn chữ Hoàng Phụ Tự Y, trên chiếc nhẫn nữ còn lại là ba chữ Sở Ngao Dư, có thể nói là dụng tâm vô cùng. Tuy rằng đối với Hoàng Phụ Tự Y mà nói, lần cầu hôn này là nhiệm vụ yêu cầu, nhưng cô cũng không có bất kỳ ý định làm qua loa lấy lệ nào, mà là nghiêm túc làm tốt kế hoạch. Tất cả đồ vật có thể chuẩn bị đều tận tâm chuẩn bị tốt nhất, muốn cho Sở Ngao Dư một đêm tốt đẹp nhất, không phụ một mảnh chân tình của anh đối với cô. Sở Ngao Dư cẩm nhẫn có chút bối rối, không biết nên phản ứng như thế nào. Anh cảm thấy mình nên cự tuyệt, thực sự là không nhận nổi cái lời cầu hôn này, nhưng trong lòng anh lại tràn ngập cảm giác không buông nổi. Nếu có thể, anh thực sự hy vọng có thể lưu lại ký ức tốt đẹp này, cũng vì chính mình mà lưu lại một giấc mơ. Chẳng biết rõ giấc mơ này sẽ không trở thành hiện thực. Anh vẫn tham lam muốn nhớ kỹ thời khắc hôm nay. Nội tâm Sở Ngao Dư vô cùng dễ dụa. Cuối cùng anh cắn chặt răng, toàn thân đều căng thẳng lên, vô cùng khẩn trương mà nhìn cô. Sau đó trước mắt anh cổ vũ nhìn chăm chú của đối phương, thật cẩn thận đeo nhẫn lên cho Hoàng Phụ Tự Y. Nếu đã đồng ý lời cầu hôn của em, bất kể anh nghĩ như thế nào, bây giờ chúng ta đều là hôn thê và hôn phu của nhau. Anh cần phải đeo nhẫn cho tốt, không được tùy ý gỡ ra, cũng không được ở bên ngoài để trêu hoa ghẹo nguyệt. Bằng không nếu để em biết, thì anh cứ cẩn thận đi. Giọng nói của Hoàng Phụ Tự Y vừa mang ý cười, vừa mang tính uy hiếp, cảm giác như đang nói giỡn, nhưng không biết vì cái gì. Sở Ngao Dư vẫn có một loại cảm giác hơi hơi sợ hãi, thực sự giống như bị uy hiếp vậy. Anh biết rồi, anh sẽ không, anh không phải loại người như vậy. Lúc Sở Ngao Dư giải thích, sắc mặt ửng đỏ. Anh biết bọn họ phải duy trì bộ dạng của vị hôn phi hôn thê. Chuyện nên phối hợp, tự nhiên sẽ phối hợp. Việc không nên làm, tự nhiên cũng sẽ không làm. Huống chi trước nay, anh đều không phải là loại người đi vườn hoa vượt liễu. Tự Y lo lắng như vậy, tuyệt đối là dư thừa. Hoàng Phụ Tự Y nhẹ nhàng cười cười, xem như vừa lòng với câu trả lời của anh. Không dây dưa mãi vấn đề này nữa, mà là chủ động, dùng chính bàn tay đang đeo nhẫn của mình, cầm bàn tay đeo nhẫn của anh, chụp chung một tấm ảnh cho hai người, cũng đánh xong 8 chữ, rồi đăng lên Weibo. Nắm lấy tay anh, kéo tay anh đi. Hình trên Weibo là tấm ảnh chụp chung tay của hai người. Tay người đàn ông thon dài kiên nghị, tay cô gái tinh tế xinh đẹp mềm mại, nắm lấy cuốn quýt bên nhau, như là trao tương lai của mình cho người kia, cũng như trao cho nhau sự tin tưởng và sức mạnh, cho người ta một sự cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Sau khi Sở Ngao Dư nhìn thấy tin Weibo này, lập tức đăng lại, cũng nói thêm một câu. Nắm lấy tay em, kéo tay em đi. Cuối cùng còn tỏ ra dễ thương. Bởi vì hai người cầu hôn phát sóng trực tiếp, khiến cho không ít cư dân mạng nhảy nhót vui mừng, lại xem tiếp hai bài Weibo đằng sau. Bên cạnh những người tiếp tục vui mừng hơn nữa, cũng có không ít người tỏ vẻ mình bỗng bị cảm động rồi. Thực sự có chút bị cảm động rồi, cảm thấy đời người rốt cục cũng viên mãn, thật là hạnh phúc. Lúc xem phát sóng trực tiếp, tôi rất muốn cười. Tuy rằng lúc ấy tình cảm lãng mạn 10 phần, hai nhân vật chính cũng đều rất nghiêm túc, không khí rất vui vẻ hạnh phúc càng nồng đậm. Nhưng lúc xem ảnh chụp, tôi lại muốn khóc. Tuy rằng hai vị nhân vật chính đều rất dễ thương, mặt cười của Sở tiên sinh cũng vô cùng đáng yêu, nhưng vẫn có chút cảm xúc chua xót và cảm động. Đột nhiên cũng muốn tìm bạn trai, cảm giác rất là hạnh phúc. Bệ hạ và Sở tiên sinh nhất định phải hạnh phúc đấy nha. Nếu hai người không hạnh phúc, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Trên mạng, tiếng chúc phúc khắp mọi nơi. Hoàng phụ Tự Y và Sở Ngao Dư nước mắt nhìn nhau một cái, thấy trong mắt của người kia cũng là ý cười ấm áp. Bất kể ý nghĩa của lần cầu hôn này là gì, nhưng đối với hai người mà nói, vẫn là một việc vô cùng vui sướng, đáng giá ghi tạc trong lòng cả đời. Vào ban đêm, sau khi Sở Ngao Dư dậy khỏi, trước tiên Hoàng phụ Tự Y xem xét hệ thống mới thăng cấp, mở ra quyền hạng cấp 5. Bên trong hệ thống bán hàng lại nhiều năm lần sự lựa chọn. Công năng thăng cấp của sủng vật cấp 5. Sủng vật cấp 4 thăng thành sủng vật cấp 5. Ghi chú: sủng vật cấp 5 có thể dùng sóng âm để tấn công. Đồng hồ thông minh. Một chiếc đồng hồ thông minh đa chức năng có thể khảo sát cơ thể con người và môi trường xung quanh. Thuốc ngủ. Làm người sử dụng sẽ ngủ mãi không tỉnh giống như người thực vật, thời hạn 1 năm. Ghi chú: thuốc này sẽ không làm tổn hại đến thân thể người dùng. Thuốc bộ não. Tăng chỉ số thông minh của người sử dụng lên 1%. Thuốc sinh mệnh. Tăng thêm thể chất cho người sử dụng 1%. Nằm sự lựa chọn, tầm mắt của Hoàng phụ Tự Y dừng lại ở thuốc sinh mệnh hồi lâu, trong thận sắc mang theo một tia do dự. Thuốc này hiển nhiên là đối với chứng bệnh của Sở Ngao Dư có tác dụng, nhưng xem giới thiệu thì biết tác dụng này có giới hạn. Nếu không có lựa chọn tốt hơn, Hoàng phụ tự nhiên sẽ không do dự. Nhưng bây giờ chỉ cần chờ một chút, chỉ cần chờ cô tăng lên đến quyền hạn cấp 6, cô liền có thể có được thuốc hoàn toàn chữa khỏi cho Sở Ngao Dư. Như vậy bây giờ thuốc sinh mệnh này có vẻ có chút dư thừa. Nếu có sự lựa chọn khác, Hoàng phụ Tự Y nhất nhiên có thể hy vọng một lần nữa chữa khỏi cho Sở Ngao Dư. Nói cách khác, cũng là hy vọng trong khoảng thời gian ngắn nhất chữa khỏi bệnh cho ăn. Cho nên cô chỉ nghĩ một lúc nên từ bỏ thuốc sinh mệnh. Cô tin tưởng chỉ cần mình nỗ lực, nhất định có thể thăng lên cấp 6 trong thời gian ngắn nhất. Hoàng phụ Tự Y tự bỏ việc mua thuốc, lập tức suy nghĩ tới vấn đề thăng cấp của Tiểu Ngao Ô. Lần này Tiểu Ngao Ô thăng cấp 4 tốn 10 triệu giá trị nổi tiếng. Cô nghĩ tới thì có chút đau lòng, nhưng không phải vì cô hẹp hòi mà thời gian bây giờ rất gấp gáp. Cô hy vọng có thể nhanh chóng chữa khỏi cho Sở Ngao Dư, bởi vì cô thực sự không thể gặp lại cái dáng vẻ anh phát bệnh nữa. Dáng vẻ ấy hết sức đau đớn, hành hạ. Cô gặp thêm thì càng chỉ thấy đau lòng hơn thôi. Tiểu Ngao Ô. Hoàng phụ Tự Y gọi Tiểu Ngao Ô ra ngoài. Mặc dù Tiểu Ngao Ô đã có thân thể, nhưng lâu lâu lại ở thích ở trong hệ thống. Ấy, thân chủ có chuyện gì sao? Tiểu Ngao Ô phe phẩy cái đuôi xuất hiện. Dù đã mấy tháng trôi qua, nhưng nó chẳng lớn thêm một chút nào. Chỉ là sau khi thăng cấp thì có thể tự do thay đổi kích cỡ, cho nên lớn lên cũng không sao. Chuyện cho em lên cấp có thể chờ một chút được không? Hoàng phụ Tự Y đã đồng ý với Tiểu Ngao Ô. Mỗi lần quyền hạn của cô thăng một cấp thì cô cũng sẽ thăng cấp cho Tiểu Ngao Ô. Nên cho dù cô rất đau lòng, nhưng vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của Tiểu Ngao Ô. Dù sao cô cũng đã hứa, đau lòng cũng phải chịu. Chủ nhân muốn giữ tiền để mua thuốc cho ông chủ hả? Tiểu Ngao Ô hiếm khi thông minh được một lần, lập tức đoán được ý nghĩ của Hoàng phụ Tự Y. Nhưng mà nó lại làm ra dáng vẻ đáng thương, khiến cho Hoàng phụ Tự Y hơi đau lòng. Nghĩ rằng nếu Tiểu Ngao Ô không đồng ý thì cô cứ cho nó lên cấp trước, chỉ là 10 triệu thôi mà. Cô khẽ cắn răng, mấy ngày sẽ kiếm lại thôi. Chị tính như vậy, nếu như em không đồng ý thì chị sẽ thăng cấp cho em bây giờ. Giọng Hoàng phụ Tự Y hết sức nghiêm túc, không một chút bực bội. Không sao, em cũng không cần gấp như vậy, nhưng mà em có một yêu cầu nhỏ, chị đồng ý thì em đồng ý. Mặc dù Tiểu Ngao Ô hơi thất vọng, nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Hơn nữa lên cấp 4 thì đau thương bất nhập, nhưng bây giờ là cũng không cần lắm, cho nên những thứ đó không quá cần thiết. Yêu cầu gì? Hoàng phụ Tự Y ngược lại có chút tò mò. Con vật này xuất quỷ nhập thần, cô cũng chẳng biết nó thích gì nữa. Người ta cảm thấy đóng phim rất thú vị, chỉ cho em nên đóng phim chung đi. Người ta có vài người hâm mộ có được không? Nói tới ba chữ người hâm mộ, ánh mắt Tiểu Ngao Ô sáng lấp lánh, mong chờ Hoàng phụ Tự Y. Hoàng phụ Tự Y nhếch cái mép một cái, im lặng nhìn Tiệu Nga Ô. Không nghĩ tới, nhóc con này lại thích sự nổi tiếng, lại còn muốn có người hâm mộ. Mà thôi, nó cũng thiệt thòi rồi, chút ít này cũng đồng ý được. Được, lần sau nhất định cho em lên. Hoàng Phụ Tự Y rất vui vẻ đồng ý, lúc này cho Tiệu Nga Ô vào đóng phim chung nhất định sẽ đặc sắc hơn nhiều. Hơn nữa, nghe theo lời đề nghị của Tiệu Nga Ô, cô nói với đài truyền hình. Hôm nay tôi vui vẻ, nên cho Tiệu Nga Ô nhà tôi đi cùng. Nó được chụp 9 tấm hình, đứng, nằm, chơi, nộ mặt, nộ bụng, chụp chung với Hoàng Phụ Tự Y. Tất cả đều được lên trang của cô. Người hâm mộ bị dáng vẻ đáng yêu này của nó làm cho ngây ngất. Thảo luận một hồi, ngay cả Sợ Ngao Dư nằm không cũng dính đạn. Mới bị thức ăn cho chó, giờ lại bị quyến rũ, cuộc sống đi theo bệ hạ quả thực là rất phong phú. Thú cưng của bệ hạ tên Tiểu Ngao Ô sao? Thật là dễ thương. Bệ hạ có Tiểu Ngao Ô, Sợ tiên sinh có ghen không ạ? Cùng lúc đó, Sợ Ngao Dư vừa về đến nhà, nhìn thấy bài đăng này, trong lòng đương nhiên không bỏ qua những bình luận đó. Trong nháy mắt, sắc mặt đen thui. Sợ Ngao Dư cau mày, từ khi nào mình trôi nặng đến mức phải tranh sủng với một con thú cưng đây? Sau đó suy nghĩ một chút thì lại buồn cười. Trong lúc quét mắt sang tay nhìn, chiếc nhẫn trên tay đập vào trong mắt. Đúng là một giấc mộng đẹp, khiến người khác không muốn tỉnh lại. Nếu như cậu hôn thật thì tốt biết mấy, nếu như cơ thể mình bình thường thì tốt biết mấy. Trong đáy lòng Sợ Ngao Dư không nhịn được than thở, nhưng rất nhanh anh nhanh chóng tỉnh táo lại. Khoảng thời gian này có thể sống chung với Tự Y, anh nên thỏa mãn mới đúng. Hoàng Phụ Tự Y cầu hôn Sợ Ngao Dư, từ khóa tìm kiếm đứng đầu trong ngày hôm nay. Cả buổi tối, mọi người đều bàn luận về vấn đề này. Cho đến sáng sớm thứ hai, các trang báo giải trí và tin tức truyền thông đều đăng tin về chuyện này. Nhất là chuyện Hoàng Phụ Tự Y tự mình cầu hôn, vẫn còn rất nhiều người không thể tin nổi. Mà sau màn cầu hôn tối qua, điện thoại của Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư muốn vỡ nát. Người nhà, bạn bè, phóng viên đều quấy rầy họ. Hoàng Phụ Tự Y không biết làm thế nào đánh đưa điện thoại cho trợ lý của mình. Bản thân thì ngồi đọc sách trên sofa. Cô chỉ có 2 ngày để nghỉ ngơi. Cô chủ, có một người tự xưng là em họ của cô tới, tên là Vân Phiêu Phiêu, hy vọng có thể gặp mặt. Cô thấy sao ạ? Sáng sớm Tiểu Đình đã nhận được điện thoại, đã bận đến sứt đầu mẹ chán. Cũng không hiểu được những người này tìm được số điện thoại ở đâu. Mấy cái trò ân cần nịnh nọt kia vừa nhìn đã biết là tin báo lá cải tìm tới, còn dám nói là họ hàng của cô chủ. Cô còn cảm thấy nếu nói là kẻ thù của cô chủ thì đúng hơn. Vân Phiêu Phiêu. Nghe thấy 3 chữ này, Hoàng Phụ Tự Y chợt ngồi dậy, không tự chủ nghĩ tới cái cuộc sống trước kia. Cô vẫn đang bận rộn kiếm tiền, vậy mà quên mất những tiện nhân này. Vân Phiêu Phiêu, Mã Bình Thừa, còn có Lô Á Viên. Đây là những người đã hại chết cô. Ban đầu cô không muốn hành động, nhưng nếu Vân Phiêu Phiêu đã tự mình tìm tới cửa, cô không làm gì thì thật có lỗi với bản thân. Cô chủ, cô sao vậy? Cô không quen biết cô ta à? Phản ứng của Hoàng Phụ Tự Y hơi quá, làm cho Tiểu Đinh có chút bất ngờ. Vân Phiêu Phiêu có định ý với tôi, bây giờ tới tìm tôi, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy phải nhắc nhở người bên cạnh mình, đừng để giống như trước. Bị người ta tính kế cũng không biết. Cũng trách cô, kiếp trước không mang theo vệ sĩ, cũng không có sự phòng bị, cho nên mới khiến cô có kết cục như vậy. À, giả như thế ạ? Vậy cô phải cẩn thận. Vừa nãy trong cuộc điện thoại kia, giọng của cô ta không được tốt cho lắm, bộ dạng thì cao cao tại thượng. Tiểu Đình cũng có lòng phòng bị, bởi vì giọng nói kia của Vân Phiêu Phiêu giống như đang châm chọc người khác, cũng không tôn trọng Hoàng Phụ Tự Y, cảm giác không tốt cho lắm. Nghĩ đến Vân Phiêu Phiêu và bối cảnh sau lưng của cô ta, Hoàng Phụ Cạn Tự Y lại cảm thấy phản cảm. Mẹ của Vân Phiêu Phiêu là em gái của mẹ cô, cũng là dì của cô. Lúc mẹ cô còn sống, quan hệ hai nhà vẫn tốt. Người này cũng thường tới thăm cô, tuy nhiên có chút bất đồng, nhưng cũng không có tổn thương hòa khí. Sau này khi ba mẹ cô qua đời, thì họ lật mặt, đang là người dì hiền lành, thì biến thành con quỷ hút máu. Không những muốn chiếm tài sản của gia đình cô, còn đưa cô tới cô nhi viện. Thời ấu thơ của cô tuy là thông minh hơn những đứa trẻ kia, nhưng vẫn là con nít, không thể đấu lại người lớn như vậy. Cho nên tận lực bảo vệ bản thân, để bản thân có thể yên ổn mà lớn lên. Lúc đó, cô cũng không phải đi cô nhi viện. Nhưng sau khi suy nghĩ, thì cô quyết định phải đi. Thà là tạo cho bản thân một con đường tốt để sống, còn hơn đấu đá với những trưởng bối kia. Tuy có một khổ một chút, nhưng cũng có thể yên ổn. Ít nhất, nơi để tránh mặt những người kia. Nhưng cho dù là như thế nào, thì em họ của cô vẫn luôn ganh ghét với cô. Những loại đố kỵ đó còn biến thành phẫn hận. Không biết từ lúc nào, làm cô cảm thấy bất ngờ, cũng cảm thấy buồn cười. Cô không đi tìm người ta, bảo cô đã nhân từ lắm rồi. Vậy mà người ta không biết tốt xấu, còn muốn tính kế với cô nữa. Hoàng Phụ Tự Ý là người lạnh nhạt, nhưng không phải là người máu lạnh. Cô muốn bỏ qua cho họ, nhưng họ không hiểu, luôn muốn đi giành những thứ không thuộc về mình. Có thể nói là tự tìm đường chết cho mình. Vậy cô có muốn gặp cô ta không? Tiểu Đình không chắc chắn hỏi lại. Gặp, cô hẹn cô ta một nơi đi. Cô muốn xem cô ta muốn tìm mình để làm gì. Mà lúc Hoàng Phụ Tự Ý xử lý cuộc gọi điện thoại, thì Sở Ngao Dư cũng nhận được một cuộc điện thoại khác. Sở Ngao Dư, anh thực sự muốn kết hôn với cô ta sao? Anh thà chọn cô ta, chứ không chọn em ư? Rốt cục là em có chỗ nào không bằng cô ta? Cô ta có thích anh không? Giọng nói của người kia mang theo sự đau khổ, nhưng cũng làm cho người khác khó chịu. Đậu Vũ Loan, nhà cô dạy cô như vậy sao? Giọng nói của anh lạnh nhạt, nhưng nghe ra được sự tức giận. Đậu Vũ Loan là thanh mai trúc mã với Sở Ngao Dư. Từ nhỏ đã âm thầm mến mộ anh, nhưng anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô ta. Cô ta cố gắng bao nhiêu năm như vậy mới có thể miễn cưỡng làm bạn với anh. Em đã thích ai thì em sẽ lấy người đó, em cần gì ra giáo chứ? Đậu Vũ Loan rụt cổ, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục anh. Cô ta biết nếu bây giờ cô ta không giành giật thì không còn cơ hội nữa. Sau khi tin tức của anh và Hoàng Phụ Tự Ý được truyền đi, cô ta rất để ý. Với thân phận của cô ta còn không bằng Tiểu Minh Tinh kia sao? Cô ta luôn nghĩ rằng Hoàng Phụ Tự Ý làm gì có tư cách để cướp người với cô ta chứ. Không biết anh vợ mắt cô Minh Tinh kia ở điểm gì, chắc cũng chỉ vui đùa mà thôi, chứ các bạn là không thích cô, cho nên cứ nhẫn nhịn như vậy cho đến tận bây giờ. Tôi đã nói với cô rồi, tôi không thích cô sẽ không bao giờ thích cô. Hơn nữa, tôi cũng phù hợp với cô. Nếu cô còn vài phần lý tính, thì đừng có ở đây náo loạn nữa. Tôi có thể cho cô một cơ hội xin lỗi, nhưng chỉ có một lần. Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, giải thích cho đối phương nghe, cũng là lời cảnh cáo cho đối phương. Cô ta còn làm tổn thương người của anh, thì đừng có trách anh. Em ồn ào, náo loạn cái gì? Anh bảo vệ cô ta như vậy. Anh bảo vệ cô ta như thế, cô ta đáng sao? Thân phận cô ta như vậy, ở cùng với anh cũng chỉ vì gia thế của anh thôi, chứ không hề thật tâm thích anh đâu. Anh đừng để cô ta lừa như vậy. Đậu Vũ Loan vừa tức giận vừa uất ức. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng bị ai nói như vậy. Cô ta thích anh như thế, không những không ghét bỏ dung mạo của anh, cũng không ghét bỏ vì anh tàn tật. Cô ta đối với anh tốt như vậy, sao anh lại cứ đối với cô ta như thế? Thật nên làm cô ta thương tâm. Cô ấy chỗ nào cũng tốt. Tôi chỉ thích cô ấy. Đời này chỉ thích cô ấy. Cô đừng có mà láo loạn ở đây. Sở Ngao Dư nói xong thì dứt khoát cúp máy. Đối với anh mà nói, không ai có thể so sánh với Tự Y được. Anh không thể để cho ai bắt nạt cô. Nếu như lúc trước vì giao tình của hai nhà mà anh phải nể mặt, vậy thì bây giờ anh sẽ không để ai có thể làm gì cô cả. Sau khi bị anh cúp máy, cô ta rất tức giận, đập vỡ điện thoại, khuôn mặt tức đến vặn vẹo. Chỗ nào cũng tốt, sao có thể chứ? Một diễn viên như cô ta có cái gì nào tốt? Cô ta không phục, không can tâm. Cô ta nhất định phải cướp anh về. Anh là của cô ta. Không hay, không biết, Hoàng Phụ Tự Y lại có thêm một tình địch. Nhưng mà đối với cô mà nói, những ý nghĩ của người khác đó cũng la ná như nhau, đều không có gì tốt cả. Buổi sáng ngày hôm sau, Hoàng Phụ Tự Y đến quán cà phê đúng giờ, sau đó không hề bất ngờ gì mà phát hiện. Vân Phiêu Phiêu còn chưa đến, cô nở nụ cười chế nhạo. Chờ cô y tới trễ để làm giá này, thật là ấu trĩ. Một ly cappuccino, cảm ơn. Hoàng Phụ Tự Y cũng không sốt ruột, gọi một ly cà phê, lấy quyển sách đã chuẩn bị sẵn, im lặng mở ra xem. Quán cà phê mà Hoàng Phụ Tự Y hẹn gặp, không có nhiều khách lắm. Cô cũng không hề giả dạng cải trang. Chỉ là chọn một vị trí ở góc ngồi xuống, nhưng có âm thầm cũng không thể giấu đi sự nổi tiếng. Đừng nói là nhân viên phục vụ nhìn thấy cô ở khoảng cách gần, cả những người khách ở xa xa chỉ nhìn trộm cô một lần, có người liền nhận ra cô ngay. Trong đó có hai bạn nhỏ khoảng 16-17 tuổi, không thể kiềm chế được, lấy một cuốn sổ nhỏ, khuôn mặt đầy phấn khởi đến tìm cô ký tên. Chào chị, xin cho hỏi chị có phải Hoàng Phụ Tự Y không ạ? Tiểu fan hâm mộ này rất kích động, trong giọng nói cũng có chút run rẩy, một biểu cảm muốn nhận nhưng không dám nhận cho lắm. Chào em, chị là Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y đành phải ngượng đầu lên, không phủ nhận thân phận của mình. Cô luôn bận phải đóng phim, rất ít khi tiếp xúc với fan ở khoảng cách gần như vậy. À, là bệ hạ thật sao? Chúng em là fan của chị đó, rất vui được gặp chị. Chị có thể ký tên cho chúng em được không? Hai mắt của fan hâm mộ đột nhiên sáng bừng. Hoàng Phụ Tự Y không từ chối, ký tên cho hai fan hâm mộ nhỏ tuổi, sau đó còn chụp chung một tấm hình. Đồng thời còn phát hiện, ở khoảng cách đó không xa, người qua đường chụp hình cô. Cô nhìn ống kính thì cười cười, cũng không cố ý ngăn cản. Cái gọi là riêng tư với thời gian cá nhân, cô cũng không để tâm cho lắm. Hoặc là nói với mức độ làm phiền này, vốn dĩ cô không hề để tâm. Dù sao đây cũng được xem là công việc kèm theo nghề của diễn viên. Lúc ngày càng nhiều fan vẫy vẫy Hoàng Phụ Tự Y với khuôn mặt mừng rỡ, Vân Phiêu Phiêu cuối cùng cũng đến. Cô ta mặc một chiếc áo khoác da màu vàng nhạt, xách một chiếc túi thương hiệu rất có tiếng, trần trần mang đôi giày cao gót 10cm, vinh vàng đắc ý đi vào. Rõ ràng là tuổi tác của một thiếu nữ, toàn thân lại toát lên phong cách của một quý bà, khiến người ta cảm thấy có một cảm giác kỳ dị, vô cùng không hài hòa. Chị họ, chị đúng là trở thành một đại minh tinh rồi, đi đâu cũng có fan hâm mộ đấy nhỉ? Giọng nói của cô ta mang theo chút chế nhạo. Đây là giọng nói của Vân Phiêu Phiêu, thuộc về âm điệu mềm nhũn. Người yêu thích không hề ít, người phản cảm cũng không hề ít. Người yêu thích thì cảm thấy mềm mại ngọt ngào, người không yêu thích thì cảm thấy làm bộ làm tịch. Hoàng Phụ Tự Y đăng ký tên cho fan, nghe được lời này, đầu cũng không có ngẩng lên, ở khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh nhạt trào phúng. Chị nạp biến mất đi rất nhanh, không có để cho người nào trông thấy được. Các fan nghe được lời này, lần lượt ngẩng đầu lên nhìn. Hình dáng của Vân Phiêu Phiêu không tệ, nhưng lại không thể so sánh với Hoàng Phụ Tự Y. Vả lại, còn mặc bộ đồ quý bà, đúng là làm cho người ta có chút quáng mắt. Các fan đưa mắt nhìn nhau, rất muốn giải thích giùm bệ hạ một câu. Dì thân mến, tiếng chị họ đó của dì gọi lộn người rồi phải không? Bệ hạ của nhà chúng tôi đâu có lớn hơn dì đâu. Hoàng Phụ Tự Y, chị làm đại minh tinh rồi thì không để ý đến người khác sao? Đúng là ghê gớm, ngày càng kiêu căng. Cũng không biết là fan của chị có biết điều này hay không? Vân Phiêu Phiêu cũng không phải là người không có sự kiên nhẫn. Sự xem nhẹ của Hoàng Phụ Tự Y khiến cô ta không nhịn được nữa. Trong nghĩ khí đều lộ ra sự chua chát. Dùng mặt đẹp đẽ cũng có chút bóp méo. Lúc này các fan càng thêm buồn rầu hơn. Vừa muốn giúp bệ hạ phản bác lại, vừa lo lắng thân phận của đối phương rất có khả năng là em họ của bệ hạ. Cho dù là như vậy, cũng bắt đầu có người bàn tán bất mãn mà chỉ trích Vân Phiêu Phiêu không có giáo dục. Cuối cùng Hoàng Phụ Tự Y cũng chịu ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn Vân Phiêu Phiêu một cái, giọng lạnh lùng nói: khi chị chưa làm minh tinh cũng không hề để ý tới em đâu. Lời nói nhẹ nhàng của Hoàng Phụ Tự Y lập tức khiến các fan trợn mắt hốc mồm. Nhưng các fan rất nhanh có phản ứng, không hẹn mà gặp lộ ra vẻ mặt hưng phấn và sùng bái, nhìn Hoàng Phụ Tự Y với ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Bệ hạ, không hổ là bệ hạ, mạnh mẽ như vậy, họ càng yêu bệ hạ rồi, làm sao đây nhỉ? Thời đại bây giờ đã không lưu hành tiểu bạch hoa nhu nhược yếu đuối. Phái nữ của thời đại mới phải dám nói dám làm, dám liều dám đánh, lúc kiếm tiền không nương tay, lúc chửi người cũng tuyệt đối không yếu mềm. Chị! Vân Phiêu Phiêu tức giận, mở miệng muốn chửi người ngay, nhưng lại thấy fan hâm mộ ở xung quanh nên nhịn lấy, ánh mắt lóe lên. Đột nhiên đổi thành một biểu cảm khác, làm bộ đáng thương mà nói: chị họ, sao chị có thể như vậy? Em dù sao cũng là em họ của chị, mẹ của em ngày nào cũng nhắc đến chị. Chị nhận tâm đến như vậy, cả tình nhân cũng không màng tới sao? Tình thân cũng không màng tới sao? Hoàng Phụ Tự Y âm thầm lẩm bẩm lại câu nói này. Nếu như cô đúng là không màng, Vân Phiêu Phiêu này sẽ không có cơ hội đứng trước mặt của cô để chỉ trích đâu. Đúng là một điển hình vừa ăn cướp vừa la làng mà. Nếu như tình thân ở trong miệng của em là chỉ lúc ba mẹ của chị đều mất đi, không chỉ cướp đoạt gia sản của chị, còn đuổi chị đến cô nhi viện sung sống. Vậy thì tình thân này, chị cũng không muốn nhận cho lắm. Hoàng phụ tự ý, vốn không thích cánh tội oan, cũng không có tính thanh cao, không thèm giải thích. Bây giờ xung quanh đều là fan của cô. Cô nói rõ như vậy, cũng muốn xem Vân Phiêu Phiêu còn có thể dở trò gì. Ánh mắt của Vân Phiêu Phiêu lóe qua một chút sự kinh ngạc, do đó lại có thêm một chút hoảng loạn. Gần như cô không thể ngờ Hoàng phụ tự y lại đứng trước mặt mọi người nói ra những lời như vậy. Nhất thời quên mất việc cần phải giải thích. Cho đến khi xung quanh bắt đầu bàn tán, ánh mắt mà mọi người nhìn cô ta cũng tràn đầy chỉ trích và căm ghét, cô ta mới chợt thức tỉnh. Chị ăn nói bừa bãi, sao chị có thể vu oan cho chúng tôi? Là một mình chị hẹp hòi đòi đến cô nhi viện, không phải chúng tôi ép chị. Vân Phiêu Phiêu thẹn quá hóa giận, giọng nói cũng trở lên sắc bén, khiến những fan hâm mộ đứng gần cô cũng bị hù một cái, lần lượt lùi sau mấy bước. Chỉ là sau mấy câu nói này của cô ta cũng ngốc nghếch vô cùng. Nói là giải thích, chi bằng là nói thừa nhận đi. Ít ra đến tai của mọi người thì tất cả đều tin lời của Hoàng phụ tự y. Có phải là vụ án hay không? Chị biết rõ, em cũng biết rõ. Tốt nhất, em đừng đến làm phiền cuộc sống riêng tư của chị. Tính khí của chị không tốt. Tốt nhất, em đừng nên chọc vào. Hoàng phụ tự ý cảnh cáo thẳng, sắc mặt cũng trở nên vô cùng lạnh nhạt. Đúng là cô căm ghét Vân Phiêu Phiêu trước mặt vô cùng. Người phụ nữ này vừa lòng dạ hẹp hòi, rất thích ghen tị, lại ngu xuẩn não tàn, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng buồn cười. Chị uy hiếp em sao? Chị có tư cách gì mà uy hiếp em? Tưởng mình nổi tiếng rồi thì ghê gớm lắm hả? Mấy đứa fan não tản đó có biết chị là loại người như vậy không? Cả người thân của chị cũng không chịu nhận, chuyển ra ngoài chị sẽ xong ngay thôi. Vân Phiêu Phiêu chỉ vào Hoàng phụ tự y, không hề lo sợ sự uy hiếp của Hoàng phụ tự y. Tuy là cô ta ghen tị với Hoàng phụ tự y, nhưng trong lòng cũng xem thường Hoàng phụ tự y cô. Chị là một cô nhi viện, không cha không mẹ, cho dù có đẹp đến đâu thì có thể làm được gì? Nhiều nhất cũng chỉ bám lấy một người đàn ông đáng thương, bị tàn tật, bị hủy dung. Suy cho cùng cũng không bằng cô ta. Vân Phiêu Phiêu ở trong lòng khinh bị Hoàng phụ tự y, càng khinh bị hành động dựa vào đàn ông để nên nạp ngôi sao của Hoàng phụ tự y. Hoàng phụ tự y và Sợ Ngao Du ở cùng nhau, mục đích chỉ là vì danh lợi. Nếu không thì làm sao có thể ở cùng một chỗ với người vừa bị tàn tật vừa bị hủy dung? Đúng là không biết xấu hổ. Vân Phiêu Phiêu nghĩ như vậy cũng xem như là tự an ủi mình. Đồng thời, còn hưng giận trừng mắt nhìn Hoàng phụ tự y. Từ nhỏ, cô ta đã ghét người chị họ này. Xinh đẹp, mặc đẹp, ăn ngon. Phòng ở trong nhà cũng to hơn cô ta rất nhiều. Mọi người cũng thích Hoàng phụ tự y hơn. Có thể nói, Hoàng phụ tự y đã sở hữu tất cả những thứ mà cô ta thiết tha mơ ước. Từ nhỏ, đã sống dưới cái bóng của Hoàng phụ tự y. Điều này khiến cô ta không cam tâm. Dựa vào đâu mà Hoàng phụ tự y có thể sở hữu tất cả mọi thứ, dựa vào đâu đây? Thế nhưng ông trời cũng được xem là công bằng, để Hoàng phụ tự y cao cao tại thượng, giống như cô công chúa nhỏ này, cuối cùng cũng hành một chú sâu tội nghiệp, mất đi cha mẹ, cũng mất đi hoàn cảnh sống sung túc, chỉ có thể tội nghiệp, sống trong căn nhà cô nhi viện rách nát kia. Sẽ không có ai mua đầm đẹp cho chị ta, sẽ không sống trong ngôi nhà đẹp mà khiến mình thèm muốn. Tất cả mọi thứ mà Hoàng phụ tự y sở hữu đều đã biến thành của cô ta. Vân Phiêu Phiêu lúc đó còn nhỏ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất hiểu nhiều. Cho đến khi cô ta dần dần trưởng thành, sự u ám trong lòng không những không giảm, ngược lại còn trở thành một bộ phận âm trầm nhất trong tính cách của cô ta. Tuy Hoàng phụ tự y đã mất đi tất cả mọi thứ, nhưng vẫn có dung mạo khiến cô ta phải ghen tị, thậm chí còn trở thành một đại minh tinh mà mọi người đều biết đến. Điều này khiến Vân Phiêu Phiêu vô cùng tức giận, thậm chí tức giận đến nỗi muốn phát điên lên. Con chuột đã lưu lạc tới rãnh nước bẩn thì phải luôn sống khép nép, sinh sống ở góc tối nhất của thế giới, tại sao lại nộ ra ngoài khiến cho người ta chán ghét? Trong lòng của Vân Phiêu Phiêu rất u ám, có lẽ là sự ghen tị từ nhỏ. Chỉ là lòng ghen tị này bị thời gian bồi dưỡng, không những không biến mất còn trở thành ác ma ở trong lòng. Bây giờ cô ta vô cùng hận Hoàng phụ tự y, thậm chí hận không thể khiến Hoàng phụ tự y thân bại danh liệt, hận không thể để Hoàng phụ tự y chết đi. Tính cách đúng là vặn vẹo tới mức cực hạn, cách sự điên cuồng cũng chỉ một bước chân mà thôi. Vậy cũng khó trách nhận trước cô ta lại làm ra cái việc hại chết Hoàng phụ tự y. Phan lão tàn sao? Có lẽ lão tàn bằng em không? Tuy Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy Phan nhà mình có chút não tàn và tàn tật, những lời này bị người khác nói ra, cô không muốn nghe cho lắm. Trẻ con của nhà mình chỉ có thể để nhà mình nói, người khác nói thì xem là cái gì? Huống hồ còn bị một đứa não tàn nói thành não tàn, thật đúng là một sự sỉ nhục. Khì khì. Phan hâm mộ xung quanh nghe được lời này chợt cười lên. Trên thực tế họ không có để bụng mình bị nói thành Phan não tàn, nhưng nghe được lời bệ hạ nhà mình chửi lại cũng cảm thấy có chút sảng khoái. Đúng vậy, cho dù họ có lão tàn tới đâu cũng không lão tàn bằng người trước mặt này. Nhìn thôi đã biết là một đứa giả tạo, không mang theo chỉ số IQ mà cũng dám đi ra ngoài, cũng không sợ bị người khác cười chê mất hay sao? Những tiếng cười nhạo càng ngày càng rõ ràng, trong lúc bàn tán cũng không hề lưu tình mà chế nhạo. Vân Phiêu Phiêu bị mấy người này vây ở giữa, chỉ cảm thấy đầy ác ý, khiến lòng đầy tức giận, nhưng đột nhiên có một cảm giác sợ hãi. Hoàng Phụ Tự Y, chị đừng có mà đắc ý, em đến hỏi chị một câu. Những thứ đó, chị rốt cục có muốn lấy không? Nếu không muốn lấy, em sẽ đốt hết. Dù sao, chị cũng chỉ là một con quái thú máu lạnh, vốn không hề để tâm đến. Món đồ sao? Món đồ gì? Các fan hâm mộ không hiểu gì hết. Lần nữa suy đoán, bệ hạ nhà mình có thứ gì rơi vào tay của đối phương? Lẽ nào là những thứ không thể cho người khác thấy sao? Có cần phát động toàn bộ tiểu cựu cựu hãm hại nửa gạt, ăn trộm ăn cướp món đồ đó về hay không? Vân Phiêu Phiêu, em vẫn thấp kém như vậy. Lúc chị còn nhỏ, em đã lấy đi di vật của bố mẹ chị, uy hiếp chị. Bây giờ lớn rồi vẫn làm như vậy, đúng là một chút tiến bộ cũng không có. Vân Phiêu Phiêu cố ý nói không rõ ràng, khiến cho người ta tưởng rằng Hoàng Phụ Tự Y có nhược điểm gì ở trong tay của cô ta. Nhưng Hoàng Phụ Tự Y không cho người khác có cơ hội hiểu lầm, lại một lần nữa nói cho rõ ràng. Vân Phiêu Phiêu vô cùng tức giận, cảm thấy Hoàng Phụ Tự Y này không bình thường chút nào cả. Tình huống thông thường không phải là im hơi lặng tiếng, bất kể là có đạo lý hay không cũng không thể phơi bày hết trước mặt của Phan sao? Sao Hoàng Phụ Tự Y lại không sợ vậy nhỉ? Thật ra cách nghĩ của Vân Phiêu Phiêu không hề sai. Rất nhiều nghệ sĩ khi đối mặt với tranh chấp cũng đều chọn cách giản thép ổn thỏa hoặc là giải quyết trong âm thầm, nhưng Hoàng Phụ Tự Y lại không phải cái loại người này. Hoặc là nói, muốn giải quyết như thế nào hoàn toàn xem tâm trạng của cô lúc đó. Có điều Vân Phiêu Phiêu không khôn khéo chút nào cả, nhất định phải ở trước mặt Phan nhắc đến chuyện này. Nếu cô ấy kinh sợ, chẳng phải là sẽ để lại một vết nhơ trong lòng của các fan hâm mộ. Cho nên thả rằng như vậy không bằng quang minh chính đại nói ra. Dù sao người có đạo lý nào cô không sợ cái gì cả. Dù sao cũng tại Vân Phiêu Phiêu quá ngu, uy hiếp người khác cũng không biết cách, lấy di vật của bố mẹ đối phương ra uy hiếp, còn dám quang minh chính đại như vậy, đúng là có chút mất mặt. Các fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y vốn nghe thấy lời của Vân Phiêu Phiêu còn lo lắng rằng Hoàng Phụ Tự Y bị người khác nắm được nhược điểm gì. Bây giờ xem ra không có chuyện như vậy. Mới nghe thấy di vật của bố mẹ làm uy hiếp, đột nhiên toàn bộ đều bùng nổ lên. Này, người phụ nữ này, sao cô lại thất đức đến như vậy? Dám lấy di vật của bố mẹ bệ hạ ra để uy hiếp. Đúng là không ai ác độc bằng cô mà. Tôi nhìn thôi đã biết cô là người phụ nữ không có cái gì tốt lành, quả là đủ xấu xa. Mau chóng chụp hình cô nói ấy lại, tải lên mạng để mọi người còn biết, sau này khi thấy tránh xa ra để tránh bị hãm hại. Bây giờ Hoàng Phụ Tự Y rất giận. Các fan khi nhìn thấy cô thì có hai người ném phát sóng trực tiếp, và lại trong đó còn có một người là thành viên game có hơn 1 vạn hâm mộ. Cô vốn dĩ chỉ là muốn làm vẹ một tí, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Cho nên cảnh bây giờ đang diễn sớm đã được đưa lên mạng, đồng thời còn được lan truyền với tốc độ cực nhanh. Vân Phiêu Phiêu cũng nghe thấy những lời này, ngay lập tức sắc mặt trắng bệch, vội vàng giải thích. Mấy người đừng có nghe chị ấy bóp méo sự thật, vốn không có chuyện này. Từ nhỏ chị ấy đã rất giỏi diễn kịch, căn bản là một người giả dối đến cực điểm. Tôi không có lấy di vật của bố mẹ chị ấy uy hiếp chị ấy, đều là chị ấy đang nói đùa thôi. Vân Phiêu Phiêu vừa nói xong, xung quanh đột nhiên im lặng. Mọi người nhìn cô với cặp mắt đầy nghi vấn, không ai tin vào lời giải thích của cô ta. Không phải lấy di vật sao? Vậy là lấy cái gì? Bây giờ em có thể nói cho mọi người biết cái em muốn điện đốt đi là cái gì hay không? Lát sau, Hoàng Phụ Tự Y vô cùng bình tĩnh, vô cùng thản nhiên mà hỏi lại. Thứ mà Vân Phiêu Phiêu muốn đốt, tất nhiên là di vật của bố mẹ hoàng phụ tự y. Nốt phần phiêu phiêu còn rất nhỏ, bố mẹ của cô ta đã từng dùng di vật này để uy hiếp cô, để hoàng phụ tự y từ bỏ quyền tranh giành tài sản, đồng thời tự nguyện ở lại cô nhi viện. Sau này Vân Phiêu Phiêu khôn lớn, đại khái vào lúc mười mấy tuổi, nhà của Vân Phiêu Phiêu với danh nghĩa quyên tặng đi cô nhi viện, cũng dùng những di vật này uy hiếp hoàng phụ tự y. Chỉ là lúc đó Vân Phiêu Phiêu còn quá nhỏ, nói là uy hiếp chẳng qua cũng chỉ là những lời bắt nạt, mà hoàng phụ tự y vốn không thèm để ý đến cô ta, luôn duy trì dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, khiến cho Vân Phiêu Phiêu tưởng rằng hoàng phụ tự y sợ cô ta nên mới có lần uy hiếp lần này. Lần này Vân Phiêu Phiêu đến tìm hoàng phụ tự y là muốn hoàng phụ tự y dắt mình vào giới giải trí. Tuy trong lời nói của cô ta khá là xem thường nghệ minh tinh này, nhưng cô gái tham hư vinh như vậy, lòng dạ hẹp hòi như vậy, sao có thể không màng danh lợi. Cho nên cô ta chỉ đã ghen tị với hoàng phụ tự y. Đây có lẽ là ám ảnh lúc nhỏ của cô ta. Phàm là những thứ mà hoàng vợ phụ tự y có, cô ta đều muốn giành về. Để những món đồ này toàn bộ chỉ thuộc về cô ta. Cô ta thậm chí còn nghĩ đến việc cướp lấy sợ ngao dư, nhưng lại chê đối phương là người tàn tật, luôn có sự lưỡng lự, tạm thời không thể hiện ra mà thôi. Thật ra nếu không phải do hoàng phụ tự y trợ lên nổi tiếng, để Vân Phiêu Phiêu vô tình biết được, cô ta đã quên mất đối tượng mình căm ghét lúc nhỏ này. Dù sao trong nhận thức của cô ta, hoàng phụ tự ư lưu nạc tới cô nhi viện vốn không xứng trở thành đối tượng cho cô ta để tâm. Không thì cả việc hoàng phụ tự y học ở trường đại học Hoa Hạ, cô ta cũng sẽ không biết. Nhưng cuộc đời vẫn như không ý muốn, khiến cô ta một lần nữa cảm thấy tự ti, thậm chí là ghen tị đến phát cuồng. Chị chắc chắn là muốn em nói ra bây giờ sao? Nếu như để mọi người biết được, chị sẽ tiêu ngay. Em nghĩ đến tỉnh thân không muốn hủy hoại chị, chị tốt nhất đừng nên vu oan cho em, nếu không em sẽ không khách sáo đâu. Chắc là Vân Phiêu Phiêu cái khó ló cái khôn, lời dạy biện cũng khá là có dáng vẻ, nhưng đang lo nghĩ cho hoàng phụ tự y thật vậy. Khi nghe được những lời này, hoàng phụ tự y liền cười. Cô thong thả tựa lưng vào ghế, nhớ mày nhìn Vân Phiêu Phiêu, nhất thời tả khí tung hoành, khiến không ít fan hâm mộ choáng váng. Bệ hạ của chúng ta mặc dù đang cãi nhau với người khác, cũng là tà khí mê hoặc đến như vậy, giống đại ma vương quá đi. Nụ cười này của bệ hạ khiến thần lập tức sát ngay, muốn đi nếm màn hình quá đi. Cuối cùng hoàng phụ tự y cũng mở miệng nói, nếu như em có thể hủy đi được chị, vậy thì hủy đi. Bây giờ Weibo của chị có hơn mấy chục triệu fan hâm mộ, chị cũng muốn xem rốt cuộc có bao nhiêu người sẽ tin vào lời nói suông của em đây. Ngữ khí của hoàng phụ tự y khá là cuồng ngạo, như là tin tưởng vào fan, cũng như là không quan tâm đến fan. Nhưng không biết vì sao, rất nhiều fan nghe thấy vậy đều cảm thấy xúc động vô cùng, cảm thấy thời khắc chứng độ mức độ trung thành của mình cũng đã đến. Bệ hạ vạn tuế, thần là fan não tàn của người, người như thế nào thần cũng yêu, tuyệt đối không bỏ người. Lòng trung thành của thần đối với bệ hạ có mặt trời mặt trăng có thể làm chứng, tuyệt đối có thể qua được khảo nghiệm lần này của bệ hạ. Các fan kêu gào trước phát sóng trực tiếp. Tuy không phải hoàng phụ tự y phát, các fan đón xem không nhiều lắm, nhưng phản ứng của các fan này cũng đã đại diện cho suy nghĩ của đa số các fan hâm mộ. Hình tượng công chúng của hoàng phụ tự y từ trước đến nay đều không phải thuộc dạng nhu nhược lương thiện, thuần khiết ngay thẳng, cho nên niềm yêu thích của fan đối với cô cũng không phải là lòng thương tiếc và thương xót, mà là sự sùng bái và chạy theo. Cô lạnh lùng ngạo khí, vừa chính vừa tả, đa tài đa nghệ, nhan sắc nghịch thiên, hào hoa phong nhã. Ở trong lòng của Van, cô cũng giống như cách xưng hô của Van đối với cô vậy, tồn tại như một vị hoàng đế, họ cam tâm tình nguyện phục tùng dưới trướng của cô. Tuy rằng cảm giác này chỉ mới bắt đầu nảy nở, nhưng vô số ngày của tương lai sau này sẽ có càng ngày càng nhiều người hơn, thậm chí tình cảm này một cách sâu sắc hơn. Cho nên tình yêu của các fan hâm mộ này đối với cô từ trước đến nay không phải vì cô là một người chính trực lương thiện. Sự sủng bái và theo đuổi của họ là thần tử, thần phục đế vương. Dùng cách nói cổ xưa để nói, chính là trung thành, thậm chí là ngu trung. Dùng cách nói hiện tại, chính là não tàn. Nếu như vị Vân Phiêu Phiêu không có căn cứ gì mà bôi nhọ, mà bỏ yêu cô, vậy thì quá có lỗi với hàm ý ngu trung và não tàn rồi. Chị, mấy người nấy nhiều khi ít, không phân biệt đúng sai, mấy người đợi ở đó, tôi nhất định sẽ khiến cho chị ta lộ ra bộ mặt thật. Vân Phiêu Phiêu không thể lấy được chứng cứ. Sau khi chửi rủa, chỉ có thể rời khỏi bằng cách trốn chui trốn nổi. Trong lúc cô ta rời đi, suýt chút nữa bị trẹo chân, mọi người xung quanh không kiêng dè mà cười lên, khiến Vân Phiêu Phiêu càng lộ ra vẻ thảm hại. Khi nhìn thấy cảnh đó, Hoàng Phụ Tự Y chợt có ảo tưởng như mình chính là kẻ xấu xa ăn hiếp một người tốt, và lại bên cạnh còn có một đám tiểu lâu na gây rối, khí thế vô cùng ác bá. Khi Hoàng Phụ Tự Y rời khỏi quán cà phê, cũng có rất nhiều tiểu lâu na. Ồ, không đúng, nên nói rằng rất nhiều fan hâm mộ cùng tiễn rời khỏi, cảnh đó khá là thú vị. Đúng lúc được một phóng viên chạy tới quay lại, sau đó không chuyện lại mà tải lên trên mạng. Lúc này, những tin tức liên quan đến Hoàng Phụ Tự Y phẫn nộ cãi nhau với Bạch Niên Biểu ở quán cà phê được lan truyền rất nhanh. Các hình ảnh, các đoạn ghi âm hay video có liên quan đều được tải lên. Thân phận cô nhi của Hoàng Phụ Tự Y cũng được xem là dương ra trước mặt công chúng một cách triệt để. Dưới Weibo của Hoàng Phụ Tự Y cũng nhận được lòng trung thành, bày tỏ sự trung thành của mấy triệu fan hâm mộ. Khung cảnh hùng vĩ đó có thể được xưng là một đại kỳ tích trên mạng xã hội. Bệ hạ ở trên cao, thần nguyện theo đuổi bệ hạ một vạn năm, lòng trung thành không đổi, nhật nguyệt chứng giám. Cho dù bệ hạ là cô nhi, cũng là anh hùng của giới cô nhi, tinh thần nỗ lực phấn đấu của bệ hạ rất đáng cho chúng thần kính phục, để tất cả Bạch Niên Biểu đều cút khỏi đi. Mọi sự nghi ngờ đều là sỉ nhục đối với chúng thần, xin bệ hạ minh giám, trong lòng chúng thần chỉ có một mình bệ hạ. Sự cường thế của Hoàng Phụ Tự Y, dù cho đối với fan hâm mộ nhà mình cũng như vậy. Những lời nói của cô trong quán cà phê vừa nãy để chửi Vân Phiêu Phiêu, vừa muốn xem rốt cục có như bao nhiêu fan hâm mộ có thể không sợ lời đồn, kiên định mà đứng về phía của cô. Bởi vì cái gọi là đại não đào xa, trải qua lần này, cô tin các fan của mình sẽ càng thêm đoàn kết và kiên định. Các fan hâm mộ cũng không phụ lòng của Hoàng Phụ Tự Y, vô cùng bức thiết mà dùng mọi lời nói để bày tỏ lòng trung thành của mình. Hy vọng bệ hạ có thể thấy được lòng trung thành của họ. Một đứa Bạch Niên Biểu không biết từ đâu chui ra, sao lại có thể làm ra sự lung lay kiên định của họ được đây? Đây đúng là đang hạ thấp chỉ số thông minh của bọn họ mà. Cũng chính vào lúc này, sớm đã trở thành đoàn trưởng của hội fan hâm mộ Hoàng Phụ Tự Y, cựu cựu Quy Y cũng ló đầu ra, vô cùng bá khí mà tuyên bố một tin tức. Đế quốc cựu cựu chính thức thành lập, cùng ngành bệ hạ đăng cơ Hoàng Phụ Tự Y. Các thần dân của đế quốc cựu cựu, các thần dân đã chuẩn bị xong chưa? Cựu cựu Quy Y là tài khoản bí danh của Sở Ngao Dư liên quan đến việc lập quốc, là kết quả thương lượng rất lâu của anh cùng với các nguyên lão trong hội fan. Dù sao fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y càng ngày càng nhiều, về mặt quản lý cũng cần phải có một điều lệ. Các fan của Hoàng Phụ Tự Y luôn xưng cô là bệ hạ, vậy hội fan ví von với đế quốc cũng là chuyện hợp lệ. Lần này mượn cơ hội mọi người thể hiện lòng trung thành, vừa đúng lúc để công bố chuyện này ra ngoài. Từ khi Hoàng Phụ Tự Y vào nghề, về mặt chất lập nhân phẩm cũng đã vô cùng cao đoạn. Bình thường các fan đều gọi là bệ hạ, bệ hạ. Bây giờ, hội fan đổi tên thành đế quốc cựu cựu. Các fan không những không kinh ngạc, ngược lại còn vô cùng hớn hở mà tiếp nhận. Với lại mỗi người, ai cũng cực kỳ vui vẻ, chạy đi nói với nhau biết. Trực tiếp đưa chủ đề đế quốc cựu cựu này lên bảng tìm kiếm nóng của Weibo. Thậm chí còn ép cả tin Hoàng Phụ Tự Y cùng người khác cãi nhau ở quán cà phê xuống. Đế quốc cửu cửu, đây là cách gọi từ đâu ra vậy? Nhìn có vẻ tự kỷ đấy, liệu có thích hợp không? Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y cũng đang lướt Weibo ở nhà. Khi cô nhìn thấy những tin tức này, có chút kinh ngạc. Cô đã lập quốc sao? Sao cô không biết gì cả? Tên gọi bá khí quá đi, là quản lý của hội fan hâm mộ nhà em nghĩ ra đó. Chị thấy không tệ nên đã đồng ý rồi. An Tuệ ngồi đối diện với Hoàng Phụ Tự Y, cười híp mắt mà giải thích. Chuyện này cô cũng biết, với tư cách là người quản lý, phải nắm rõ tình hình của hội fan. Cho nên đối với các quản lý của hội fan, cô luôn luôn giữ liên lạc. Đương nhiên chuyện, cựu cựu Quy Y chính là Sợ Ngao Dư, sau này cô mới biết thôi. Tạm thời không nhắc đến sự kinh ngạc và bó tay lúc đó. Về việc lập đế quốc, cô cũng không có quyền phát ngôn gì. Đại thiếu gia đã quyết định, cô chỉ cần đồng ý mà thôi. Bá khí thì bá khí, nhưng xem thế nào cũng có thể chút tự kỷ. Cái này là ai nghĩ ra vậy? Không phải là một thiếu niên đang có vấn đề gì đó chứ? Hoàng Phụ Tự Y chỉ đang nói đúng sự thật. Đại Thành cũng vong tổn, còn đặt ra cái tên phong kiến như vậy, nghe có chút kỳ lạ. Có lẽ có mấy thanh niên tự kỷ kia mới thích cách gọi như vậy thôi. Biểu cảm của An Tuệ có chút đơ, sau đó phốc một tiếng cười khà khà. Đem cậu sợ, nghĩ thành thiếu niên tự kỷ, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Chị cũng cảm thấy có chút ngốc, nhưng bây giờ đang thịnh ngốc. Em xem mấy fan hâm mộ chơi vui chưa kìa, cho nên em cũng theo luôn đi. Bây giờ ngốc cũng là một trào lưu đấy nha. Hoàng Phụ Tự Y im lặng. Đám fan đó của cô cũng có lúc khó nói lắm nha. An Thuyện thấy cô ấy không nói chuyện, biết là cô ấy đã âm thầm đồng ý, sau đó bàn về các vấn đề có liên quan đến công việc. Ngày mai phải đi chụp hình và quay quảng cáo cho TTO, sáng mai chị sẽ đến đón em. Vâng. Thời gian chụp ảnh với quay quảng cáo chắc cũng khoảng từ 2 đến 3 ngày, là hoạt động đại sứ hình tượng đầu tiên của cô. Đồng thời ngày mai cũng là thời gian phát sóng đầu tiên của Vui Vẻ Tiêu Dao. À, có một chuyện phải nói với em. Sắc mặt của An Tuệ nghiêm chỉnh trở lại, trong nháy mắt ý cười mà nhìn cô. Có chuyện gì sao ạ? Chúc mừng em đã giành được đề cử cho giải nghệ sĩ xuất sắc nhất của Thối Sán. Lễ trao giải điện ảnh Thối Sán của tháng 12, em có thể suy nghĩ xem nên mặc lễ phục nào đi tham gia rồi. Lễ trao giải điện ảnh Thối Sán, buổi lễ có quyền uy nhất trong nước, tháng 12 của mỗi năm tổ chức một lần. Lần này Hoàng Phụ Tự Y được đề cử, chính là bất ngờ nhỏ trong lời nói của Tần Ấn. Tuy cô chỉ đóng một cảnh nhỏ trong Phong Hoa Tuyệt Đại, nhưng dựa vào nhan sắc và thực lực, giành được đề cử trong giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Hoàng Phụ Tự Y biết được quá trình của sự việc, lập tức gọi điện thoại cảm ơn Tần Ấn. Từ sau đó, ở trong miệng Tần Ấn mới nhận được một lời mời, khiến Hoàng Phụ Tự Y có chút do dự. Tự Y à, qua Tết em có thời gian không? Chúng ta hợp tác một lần nữa đi. Tần Ấn luôn muốn hợp tác với Hoàng Phụ Tự Y. Bây giờ có một kịch bản không tệ, lập tức nghĩ tới Hoàng Phụ Tự Y ngay. Em cũng rất mong được hợp tác với đạo diễn Tần một lần nữa. Đạo diễn Tần có thể nói đại khái nội dung của kịch bản được không? Đối với lời mời của Tần Ấn, Hoàng Phụ Tự Y vô cùng thận trọng. Có tham gia diễn xuất hay không, chủ yếu phải xem kịch bản như thế nào. Tôi gửi kịch bản qua email cho em xem xong chúng ta sẽ bàn tiếp. Tần Ấn rất tán thưởng thái độ của đối phương. Nếu như Hoàng Phụ Tự Y cái gì cũng không hỏi mà đã đồng ý, ngược lại sẽ khiến Tần Ấn coi thường cô. Dạ được ạ, cảm ơn đạo diễn Tần. Kịch bản rất nhanh được gửi tới hộp thư của cô. Cô mở ra xem, là bộ phim kinh dị. Diễn viên chính của bộ phim là một ma nữ, cũng là vai diễn mà Tần Ấn mời cô tham gia. Lúc Hoàng Phụ Tự Y xem kịch bản, An Tuệ cũng lại gần xem. Nhìn thấy đề tài như vậy, có chút lo lắng mà nói. Đề tài của Yêu Nhầm vốn có chút hẹp, về phía phòng vé có thể xem không lạc quan cho lắm. Tuy là thành tích của Phong Hoa Tuyệt Đại và Cựu Tiêu Vân Đỉnh không tệ, nhưng em không đóng chính. Nếu như phim điện ảnh mà em đóng vai chính, so với hai bộ phim trên không lý tưởng cho lắm, nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến danh tiếng. Tuy phòng vé của Phong Hoa Tuyệt Đại và Cựu Tiêu Vân Đỉnh rất cao, nhưng dù sao đó không phải là phim điện ảnh mà Hoàng Phụ Tự Y đóng vai chính. Còn bộ Yêu Nhầm mà nói, Hoàng Phụ Tự Y đóng vai chính chỉ là một bộ phim điện ảnh. Phòng vé vốn dĩ đã khiến người ta lo lắng vô cùng, cho nên bất luận là lo nghĩ cho tương lai hay là vì củng cố sự nổi tiếng, An Tuệ đều không đồng ý để Hoàng Phụ Tự Y đi quay những bộ phim điện ảnh có đề tài lạnh như vậy, giống như phim kinh dị trước mặt. Không phải người nào cũng có thể thưởng thức. Phòng vé của phim kinh dị trong nước từ trước đến nay không hề tốt. Sự lo lắng của An Tuệ cũng chính là sự lo lắng của Hoàng Phụ Tự Y. Ngoài vấn đề phòng vé, kịch bản trước mặt của cô cũng không tệ. Tuy là phim kinh dị, nhưng tình tiết lại rất hoàn chỉnh, nội dung câu chuyện cũng vô cùng mới mẻ. Cô xem cũng thấy rất là thú vị. Nhưng vấn đề là, bây giờ cô phải suy nghĩ đến giá trị nổi tiếng của mình. Người cô thích nhiều rồi, cô mới có thể đạt được nhiều giá trị nổi tiếng. Còn những nhân tố khác, hiển nhiên đều là những thứ yếu. Vì vậy, cô nên lựa chọn như thế nào đây? Khi Hoàng Phụ Tự Y đối mặt với sự lựa chọn, đều dứt khoát quả quyết. Cho nên cô chỉ suy nghĩ một lát, liền đưa ra quyết định. Chị giúp em tìm thêm kịch bản đi. Nếu như có cái nào thích hợp hơn, em sẽ từ chối đạo diễn Tần. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ kỹ càng, vẫn đưa ra quyết định là tạm thời từ bỏ. Thế nhưng, nếu không có kịch bản thích hợp, cô cũng nguyện ý thử phim kinh dị. Tuy chỉ đóng một con ma, nhưng với thực lực của cô, nhất định cũng có thể thu hút thêm fan hâm mộ. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phụ Tự Y và An Tuệ tới địa điểm quay. Đó là tổng bộ tại Bắc Kinh của tập đoàn TTO, một tòa nhà cao ốc rất có cảm giác thiết kế. Phần phía trên là khu vực làm việc, phần phía dưới là khu vực mua sắm, xem như một trung tâm mua sắm hàng hiệu thu nhỏ. Đây là thiết kế đầu tiên thuộc khu vực châu Á của TTO, ông Ngụy Lăng. Tạo hình hôm nay của em đều do ông Lăng phụ trách. An Tuệ dẫn Tự Y vào phòng chụp hình, nhân viên đều đã đợi sẵn ở đó. An Tuệ giới thiệu nhà thiết kế Ngụy Lăng trước, một nhà thiết kế rất có tiếng ở thời trang trong nước, được rất nhiều người gọi là nhà thiết kế sáng tạo linh cảm. Những trang phục do ông thiết kế đa phần đều trở thành trào lưu trong giới thời trang. Hoàng Phụ Tự Y và Ngụy Lăng chào hỏi nhau, ánh mắt dò xét của Ngụy Lăng có thêm phần chiêm ngưỡng. Tiếp đó An Tuệ giới thiệu, đây là nhiếp ảnh gia nổi tiếng quốc tế Hanis, nhiếp ảnh gia Hàn. Tự Y còn là người mới, nếu như chỗ nào làm chưa tốt, xin nhiếp ảnh gia có thể chịu giáo nhiều hơn. Nhiếp ảnh gia Hàn là một người đàn ông có râu dài. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y bước vào, ánh mắt chưa hề rời khỏi người của cô. Vả lại theo cử chỉ của cô, mắt của nhiếp ảnh cũng sáng dần lên. Sau cùng thì nói với Ngụy Lăng một cách hưng phấn. Lăng, cậu phải cố gắng thiết kế đấy. Tính tạo hình của cô ấy rất mạnh, tôi rất thích. Hans và Ngụy Lăng được xem là đồng nghiệp hợp tác lâu dài. Chỉ là Ngụy Lăng vô cùng nho nhã, dáng vẻ trông khoảng 30 tuổi. So với Hans, một người đàn ông cẩu thả, tất nhiên là có phần xoái khí hơn. Sau khi nghe thấy lời nói của Hans, cũng gật đầu đồng ý. Trong lời nói, lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Đúng là rất mạnh, tôi đã bắt đầu hưng phấn rồi đây. Hoàng Phụ Tiểu Thư, xin mời đi theo tôi. Hoàng Phụ Tự Y với tư cách là đại sứ hình tượng châu Á của TTO, ngoài việc quay hai bản quảng cáo ra, còn phải chụp rất nhiều tấm ảnh tuyên truyền. Bộ trang phục đầu tiên mà Ngụy Lăng chọn cho cô là kiểu mới nhất, quý này do anh thiết kế, là bộ Âu phục màu đen, thể hiện được sự mạnh mẽ của nữ giới. Bộ trang phục này khi mặc lên người của Hoàng Phụ Tự Y, phối hợp thêm mái tóc ngắn mà cô phải cắt đi vì quay bộ phim Yêu Nhầm, khắp người đều tỏa ra khí công lạnh lùng, chỉ nhìn một lần kẻ khiến cho đôi chân của người khác mềm nhũn ra, không thể đi được nữa. Khi Hoàng Phụ Tự Y thay xong trang phục bước ra, các cô gái trong phòng chụp ảnh nhịn không được mà thét lên những lời đánh giá. Soái quá, ngầu quá, bá đạo quá. Khiến người khác kích động quá đi. Ai ai cũng đều mê cái đẹp bẹp nó ra nhìn. Còn có một người khoa trương hơn, thậm chí suýt chút nữa té xỉu ở trong lòng đồng nghiệp, mặt đỏ ửng, trông rất là thú vị. Khi Hoàng Phụ Tự Y nghe được những lời đánh giá này, liền cười với các cô gái một cách tà mị. Dáng vẻ trêu người đó, trong nháy mắt làm điên đảo cả một đám người, gợi lên rất nhiều tiếng thét trong vinh dự. Khụ khụ khụ, Tự Y, phải bình tĩnh, đừng có phóng điện bừa bãi. An Tuệ đứng ở bên cạnh nhìn thấy, không còn cách nào khác đành phải nhắc nhở một câu. Là con gái đã trêu người ta như vậy rồi, mấy cánh đàn ông thì sống nổi sao đây? Lúc này An Tuệ đột nhiên có chút đồng cảm với cậu sợ. Thích một người phụ nữ như Hoàng Phụ Tự Y nhất định sẽ rất mệt mỏi. Cả tình địch là nam hay nữ cũng không phân rõ nữa. Dưới sự lẩm bẩm của An Tuệ, buổi chụp hình chính thức bắt đầu. Hans không thể yêu cầu Hoàng Phụ Tự Y nhất định phải làm động tác như thế nào, kêu cô tùy ý là được. Hoàng Phụ Tự Y cũng có không chút nhút nhát, chẳng có sự cứng đờ và luống cuống của một người mới. Đứng trước ống kính vô cùng tự nhiên, tạo thành một bức tranh vô cùng duy mỹ. Hàn cảm thấy hài lòng vô cùng, ngón tay không ngừng nhấn, vừa chụp vừa hô, tốt. Không lâu sau, bảo Hoàng Phụ Tự Y thay bộ trang phục thứ hai, hiệu quả rất cao. Hoàng Phụ Tự Y thay bộ trang phục thứ hai là một chiếc đầm dài qua đầu gối, dùng hai màu đen trắng phối với nhau, được nét sắc bén vô cùng. Tuy ôn nhu hơn bộ Âu phục, nhưng đầy bá khí, khiến cả người của cô như một nữ vương vậy, cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng. Hans cảm thấy hôm nay đúng là một ngày may mắn của mình. Lâu lắm rồi, anh không thấy nghệ sĩ nữ nào có khí thế như vậy, giọng nói vô cùng phấn khởi mà trị điểm. Ngẩng đầu lên một chút, biểu cảm hạnh nùng hơn một chút, cao ngạo hơn một chút. Tốt, cứ như vậy, hoàn mỹ vô cùng. Kết thúc bộ thứ hai, Hoàng Phụ Tự Y y thay bộ thứ ba. Bộ này là trang phục nghỉ ngơi. Chiếc áo dài màu trắng tinh, phối với một chiếc quần bó có đường vân vậy cả. Vừa thời thượng, lại có cá tính, khiến cho Hoàng Phụ Tự Y trông rất giống một thiếu nữ 17-18 tuổi, tràn đầy thanh xuân và hào quang. Trong cái xinh xắn đáng yêu, có thêm phần thanh khiết rung động lòng người. Giống như mối tình đầu khả ái trong lòng của tất cả mọi người. Bộ thứ tư và bộ thứ ba hình thành sự so sánh vô cùng mãnh liệt. áo sơ mi trắng có hoa văn xương cốt, phù với quần jean bó sách. Đặc biệt nhất là chiếc nón tước sĩ ở trên đầu, khiến toàn thân của Hoàng Phụ Tự Y đầy cảm giác phản nghịch, rất phù hợp với tính cách mà các thiếu niên bây giờ đang theo đuổi, khoa trương vô cùng. Sau bộ trang phục nữ thứ tư, Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện, đã thay bộ đồ nam, hoặc có thể nói là bộ đồ trung tính. Áo sơ mi trắng, có tay áo 7 vân, quần ống vải dài và rộng. Bộ trang phục này mặc trên người của cô, nam nữ khó phân, tùy tính và tự nhiên, toàn thân toát lên vẻ lười biếng. Thuộc loại chỉ nhìn một lần sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Bộ thứ 6, quần dài màu đen phù với áo khoác dài trung tính. Một nữ khách để vẻ nghệ thuật, cũng giống một người lang thang phóng khoáng tùy ý. Bộ thứ 7, một chiếc đầm dài màu lam nhạt, tao nhã và linh động. Bộ thứ 8, màu đen phù với váy công sọ màu đỏ, thông minh và giỏi giang. Bộ thứ 9, chiếc đầm dây nụ hoa hồng, thuần khiết và đầy mơ mộng. Bộ thứ 10, áo khoác lông nhân tạo phù với quần dài màu trắng, xa hoa vô cùng. Suốt một ngày, tổng cộng Hoàng Phụ Tự Y đã thay 20+ bộ trang phục. Mấy bộ này đa số đều là kiểu mới, cũng có mấy bộ là kiểu bảo lưu kinh điển. Trong đó có một số thật ra không hề dùng trong việc chụp ảnh của Hoàng Phụ Tự Y. Nhưng khi thấy được sự biểu hiện và tiềm lực của cô, Ngụy Lăng vô cùng can đảm mà dùng hết lên người của cô. Mỗi một ý tưởng mà anh nghĩ ra đều được Hoàng Phụ Tự Y biểu hiện ra ngoài. Cô không phụ lòng mong đợi của anh, mỗi bộ đều mặc ra phong cách khác nhau, cũng thuộc về phong cách vốn có của Hoàng Phụ Tự Y, khiến Ngụy Lăng và tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy kinh ngạc với vẻ đẹp của cô, cứ như đang trải qua một bữa tiệc thị giác vậy. Sau khi kết thúc công việc, Ngụy Lăng nói với Hoàng Phụ Tự Y: "Tự Y, em quả nhiên là tinh linh hoàn mỹ nhất trong lòng của anh. Sang năm có 2 tháng tuần lễ thời trang quốc tế, em có hứng thú hợp tác cùng với anh không? Vì anh mà trình diễn một lần không?" Trong giọng nói của Ngụy Lăng tràn ngập sự tán thưởng và chờ mong đối với Hoàng Phụ Tự Y. Ngày hôm nay, Ngụy Lăng đã hoàn toàn nhận thấy được tiềm lực của Hoàng Phụ Tự Y. Đối với Ngụy Lăng mà nói, Hoàng Phụ Tự Y quả thực là người mẫu tốt nhất. Chỉ cần cho cô một cơ hội, cô nhất định có thể trở thành một người mẫu được yêu thích nhất. "Còn có tôi, tôi là chủ biên vinh dự của tạp chí Phong A. Bây giờ chính thức thay mặt Phong A mời cô, hy vọng cô có thể cho chúng tôi chụp bìa của một kỳ." Không đợi Hoàng Phụ Tự Y trả lời Ngụy Lăng, Hans cũng ở một bên nói xen vào, ngữ khí vô cùng chân thành. Nhìn vào mắt Hoàng Phụ Tự Y, so với lúc đầu gặp cô, bây giờ cô càng sáng chói hơn. Phong A là một trong 4 tạp chí nổi tiếng nhất trong nước, còn là tạp chí đẳng cấp trong những loại tạp chí rất được yêu thích trong nước. Mà Hans là nhiếp ảnh gia nổi danh quốc tế, đồng thời cũng là chủ vinh dự của Phong A. Bình thường, ngoại trừ người giúp tạp chí chụp bìa cho các ngoại cường quốc, căn bản không tham gia chụp quản lý các hoạt động. Cho nên đây chính là lần đầu tiên anh ta lấy danh nghĩa chủ biên vinh dự ra để mời người mẫu chụp ảnh. Hoàng Phụ Tự Y đối mặt với lời mời của hai người, trong lúc nhất thời có hơi lưỡng lự đành phải nói: "Cảm ơn lời mời của hai anh, có thể để ngày mai tôi trả lời hai anh được không?" "Ngày mai còn phải tiếp tục chụp quảng cáo, bọn họ vẫn còn gặp mặt." "Đương nhiên là có thể." Ngụy Lăng và Han đều đồng ý, loại sự tình này hiển nhiên không có khả năng có đáp án ngay lập tức được. Bọn họ rất thưởng thức Hoàng Phụ Tự Y có thái độ thận trọng như thế. Mà trên đường trở về, An Tuệ nhịn không được nói: "Có đôi khi chị cảm thấy cái danh người đại diện này không có tác dụng gì cả. Em có chỗ nào giống như cần người đại diện cơ chứ? Em chỉ cần trợ lý sắp xếp hành trình là đủ rồi." Hoàng Phụ Tự Y có rất nhiều việc, nhưng căn bản không cần cô bận tâm tới, đều là việc tự tìm đến cửa. Cô hành nghề nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp nghệ sĩ nào khiến mình đỡ lo như Hoàng Phụ Tự Y. Đương nhiên, không ai có thể so sánh được với cô. An Tuệ xem ra, Hoàng Phụ Tự Y quả được sinh ra để làm người nổi tiếng. "Chị An, chị khen em rồi, em vẫn rất cần chị mà. Về chuyện lời mời của tuần lễ thời trang cùng với tạp chí, chỉ cần thời gian không có xung đột, nên giúp em đồng ý nha. Đây đúng là một cơ hội rất tốt." Là một người nghệ sĩ, phát triển toàn diện mới là mục đích chính của cô. "Được rồi, chị cũng nghĩ như vậy. Thời gian thì không có vấn đề gì rồi. Em cứ chuẩn bị sẵn sàng đi." Đúng thật là may mắn, được hai vị này mời không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Vào ban đêm, cũng là lúc vui vẻ tiêu dao phát tập 1 và tập 2. đây là bộ phim truyền hình cuối cùng bán cho đài truyền hình Hạt Dưa. Giá không tệ, so với dự tính còn cao hơn một ít. So với hai bộ phim điện ảnh Phong Hoa Tuyệt Đại và Cựu Tiêu Vân Đỉnh, thì Hoàng Phụ Tự Y ở Vui Vẻ Tiêu Dao có nhiều đất diễn hơn. Ngay từ khi công bố phim truyền hình này, cả Hoàng Phụ Tự Y và các fan đều chờ mong không thôi, được canh đúng thời gian mà bật TV lên xem. Vừa xem chở bệ hạ của bọn họ, vừa nhiệt tình thảo luận qua di động. Mà lúc này, Hoàng Phụ Tự Y cũng ngồi trong biệt thự nhỏ cùng với Sợ Ngao Dư, chờ phim truyền hình phát sóng. Ông và hai bác có nói gì về chuyện em cầu hôn anh không? Hoàng Phụ Tự Y vừa mở miệng nên đi vào vấn đề quan trọng. Sắc mặt Sợ Ngao Dư cứng đỏ, không khỏi nghĩ đến phản ứng của người nhà và bạn bè hai ngày qua. Các loại trêu chọc và dò hỏi, đặc biệt là ông ra sức ép hỏi anh, quả thực làm gấp làm hôn lễ cho anh đến cực độ, mà anh lại không thể nói rõ, chỉ có thể tìm đủ các loại lý do để thoái thác hay thay đổi đề tài, quả thực là muốn điên lên rồi. Sợ Ngao Dư không có nhiều người thân và bạn bè, nhưng mỗi người đều vô cùng thẳng thắn, hỏi toàn những vấn đề khiến người ta khó mà trả lời được. Anh và Tự Y thực sự có thể kết hôn sao? Tất cả chuyện này chỉ là một vở kịch thôi, làm sao mà thành thực được cơ chứ? Không có việc gì đâu, em đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết. Sợ Ngao Dư an ủi Hoàng Phụ Tự Y, hiển nhiên là cho rằng Hoàng Phụ Tự Y lo lắng vấn đề kế tiếp như là bị bức hôn linh tinh gì đó. Bọn họ vốn dĩ chính là vì tuyên truyền mới ở bên nhau. Nếu thực sự bị bức hôn, Tự Y nhất định sẽ cảm thấy rất là buồn. Loại buồn bã này chỉ mình anh cảm nhận là đủ rồi. Mà Hoàng Phụ Tự Y nghe xong lời này, thực sự rất muốn hỏi một câu. Người đàn ông này cuối cùng là nhìn ra cô đang lo âu ở đâu nhỉ? Ảo tưởng là bệnh, phải trị. Mỗi lần đối mặt với sự ảo tưởng thành bệnh của Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ Tự Y đều có một loại tâm tình bức bối, làm cho cô càng muốn mau chóng đưa Sợ Ngao Dư đi trị bệnh. Đến lúc đó, nhìn xem người đàn ông này còn ảo tưởng được nữa không? Bình thường, Sợ Ngao Dư vẫn vô cùng hiểu Hoàng Phụ Tự Y. Hai người ở bên nhau cũng rất ăn ý. Có đôi khi, đối phương chỉ liếc một ánh mắt nên biết người kia đang suy nghĩ cái gì. Nhưng cố tình ở chuyện quan trọng nhất, hai người luôn không đạt được nhận thức chung. Thật đúng là làm cho người ta cảm thấy có chút buồn rầu. Một khắc trước, Sợ Ngao Dư còn nghĩ làm thế nào để thay Hoàng Phụ Tự Y chắn phiền toái. Khắc sau đã bị Hoàng Phụ Tự Y nói thành cạnh có bệnh. Trong lòng nháy mắt nhận ủy khuất. Tuy rằng như cũ, vẫn là bộ mặt vô tình, nhưng trong ánh mắt kia để lộ ra một sự khó hiểu. Việc này làm cho Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy mình là một người xấu. Vậy anh cứ giải quyết cho tốt đi. Cảm ơn anh. Cuối cùng cảm ơn anh ba chữ, Hoàng Phụ Tự Y khó khăn mà nói. Kỳ thực trong lòng cô cũng là có chút rối rắm cùng nghẹn khuất. Nhưng đối với việc cầu hôn, cô vừa không ngại làm giả hóa thật, nhưng lại cảm thấy thời cơ không thích hợp. Khó thấy được cô bị động thuận theo tự nhiên như vậy. Tùy ý người ngoài nghị luận, cũng tùy ý Sợ Ngao Dư làm thế nào để giải quyết chuyện này. Hại cái màn cầu hôn lãng mạn của cô thực sự biến thành một trò chơi phát sinh từ việc muốn bê rỏm. Cậu hôn đã đi qua 2 ngày, Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y ở chung lại không có biến hóa gì so với trước đây. Vẫn như cũ, khi nào cô cảm thấy tâm trạng tốt thì nhớ đến sự tồn tại của anh. Mà anh vẫn như trước, cẩn thận lấy lòng cô, lại không quá dám mức thân mật với người trong lòng. Anh, có phải anh làm sai chỗ nào rồi hay không? Sợ Ngao Dư đối với cảm xúc của Hoàng Phụ Tự Y rất mẫn cảm. Một câu cảm ơn kia, anh thậm chí từ đó nghe ra được một tia tức giận. Hiển nhiên không dám dễ dàng đồng ý, phản xạ liền cảm thấy chính mình đại khái nào lại nói sai cái gì đó. Anh nói đi. Hoàng Phụ Tự Y không đáp lại câu hỏi của anh, nhíu mày nhìn vào mắt của anh tràn ngập sự thâm thúy, như là đang giận lại như không có, thực sự làm người ta có chút không nhìn thấu. Nghe Hoàng Phụ Tự Y hỏi lại, anh nhăn mặt. Nếu anh biết thì đã không làm sai rồi. Nguyện vọng lớn nhất của anh là hy vọng cô vui vẻ con gì. Làm gì dám chọc cô giận cơ chứ. Cho nên bây giờ, Sợ Ngao Dư cũng không biết mình phải nói gì là đúng nữa. Chỉ biết đáng thương nhìn Hoàng Phụ Tự Y, hy vọng cô lý giải giúp mình. Anh nhất định biết sai sẽ sửa mà. Hoàng Phụ Tự Y bị biểu tình của Sợ Ngao Dư làm buồn cười, thậm chí còn cảm thấy vẻ mặt đó thật đáng yêu. Hít sâu một hơi, cảm xúc cũng trở nên bình ổn lại. Được rồi, đừng tỏ vẻ dễ thương nữa. Không phải nói xem phim hả, nghiêm túc mà coi đi. Đã đến giờ phát sóng cũng vui vẻ tiêu dao. Hoàng Phụ Tự Y liền buông tha cho Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc xem phim truyền hình. Phim này có Tự Y tham gia diễn xuất, là phim truyền hình hay nhất đó nha. Trong vui vẻ tiêu dao, Hoàng Phụ Tự Y đóng vai thiên kim hảo khí thổ vị. Ở giữa tập 1 đã xuất hiện. Hình tượng đầu tiên của cô là mặc bộ y phục màu đỏ, còn cưỡi ngựa, dùng nhan tinh xảo càng trở lên diễm lệ, nhưng cũng không mất đi cái vẻ thanh thuần của thiếu nữ, hào sảng và soái khí. Vừa mới xuất hiện đã làm cho fan bấn loạn, trên mạng cũng bởi vậy mà trở nên càng thêm náo nhiệt. Bắt đầu từ vui vẻ tiêu dao, rồi đến Hoàng Phụ Tự Y, đủ loại đề tài thảo luận. Từ Vũ Cơ trong Phong Hoa Tuyệt Đại, đến tiên tử thoát tục xuất trần, bây giờ lại đến thiên kim soái khí, bệ hạ của chúng ta đúng là 360 độ đều xuyên qua không trở thành ngoại lệ. Bệ hạ quá lợi hại. Bệ hạ diễn gì giống đó, làm fan thị giác cũng có các cách nhìn. Ban đầu tôi chỉ muốn coi để nhìn mặt cô ấy thôi, nhưng sao bây giờ lại cả là một đầu óc kỹ thuật diễn xuất rồi nhỉ? Theo như lời fan nói, thì trong vui vẻ tiêu dao, Hoàng Phụ Tự Y không có nhiều đứt diễn, nhưng diễn rất tốt. Cô chính là thiên kim soái khí. Thiên kim soái khí chính là cô, cực kỳ giống nguyên tắc. Nhưng trùng hợp là gần đây Hoàng Phụ Tự Y có 3 tác phẩm, không chỉ là vui vẻ tiêu dao, còn có Phong Hoa Tuyệt Đại và Cựu Tiêu Vân Đỉnh. 3 bộ phim truyền hình, thể loại hoàn toàn khác nhau, 3 nhân vật có khí chất khác nhau, mỗi một cái đều được Hoàng Phụ Tự Y diễn đến sinh động như thật, vô cùng chuẩn xác hình tượng nhân vật. Càng nói càng khiến người ta không thể không tán thưởng kỹ thuật diễn xuất của Hoàng Phụ Tự Y. Ở giới nghệ sĩ mà nói, rất nhiều diễn viên đều rất kiêng kỵ chuyện ở trong khoảng thời gian ngắn đắp nặn cùng một loại hình nhân vật, bởi vì điều này sẽ làm người xem sinh ra một loại ảo giác giống như diễn viên này chỉ thích hợp với loại hình nhân vật này thôi, thậm chí cảm thấy diễn viên đó chỉ có thể diễn nhân vật như vậy, căn bản không thể diễn loại hình khác được. Cho nên diễn viên khi lựa chọn nhân vật thì rất cẩn thận, tránh để các nhân vật bị trùng kiểu mẫu, thậm chí còn cố giả xấu để khán giả tin tưởng là khả năng diễn xuất của mình là thật. Mà Hoàng Phụ Tự Y lại vô tình đạt được hiệu quả này, không thể không nói là đây là một loại may mắn, làm rất nhiều diễn viên khác đều đặc biệt hâm mộ và cả ghen ghét. Mà khi mọi người ở đây thảo luận về kỹ thuật diễn xuất của Hoàng Phụ Tự Y, thì cô lại lên Weibo đăng tin. Đa Năng Thiên Hạ sẽ phát hành vào 19:50 ngày 1 tháng 12 trên đài truyền hình Hạt Rẻ Cười. Mong mọi người đón xem. Ngập bố vừa đăng, fan của Hoàng Phụ Tự Y lại oanh tạc. Quá tốt rồi. Trên thực tế fan của Hoàng Phụ Tự Y vẫn luôn trong trạng thái chờ đợi. Ai ai cũng biết là bệ hạ lâu lâu sẽ cho bọn họ một điều bất ngờ. Tuy rằng đất diễn của mỗi phim đều khá ít, chúng tôi xin bù lại bằng số lượng phim nhiều vậy. Hy vọng Đa Năng Thiên Hạ cũng có thể làm mọi người kinh ngạc. Cuối cùng cũng có thể thấy được bệ hạ diễn vai chính rồi. Nhất định đến lúc đó phải chém cho đã 3 lần, 4 lần, 5 lần. 2 bộ phim truyền hình của bệ hạ đều chiếu liên tục, khán giả thật có nhãn phúc, cùng chờ mong nào. Hoàng Phụ Tự Y tham gia quay Phong Hoa Tuyệt Đại, phòng bán vé đạt 1,5 tỷ. Trước khi các trang web lớn đưa tin, phòng vé trên mạng vẫn rất tốt. Còn khi tham gia quay Cựu Tiêu Vân Định, doanh thu phòng vé cũng đạt 1,8 tỷ, cũng là mức doanh thu cao của phòng vé. Bây giờ là phim truyền hình Vui Vẻ Tiêu Dao, vừa mới chiếu phim nên khiến dân tỉnh bàn luận sôi nổi, xếp hạng cũng trực tiếp nhảy lên top 3. Điểm đánh giá trên mạng cũng ở trên mức 3. Mà bây giờ cô lại có bộ truyền hình Đa Năng Thiên Hạ cũng sắp công chiếu. Trong một lúc, tất cả bạn đều bàn về Hoàng Phụ Tự Y. Cô lập tức lọt top hot share, có đến 3-4 đề tài về Hoàng Phụ Tự Y, đè bẹp những nguyên minh tinh khác. Đang một tên một người được nhắc quá nhiều lần, đang càng ngày càng nhiều người biết đến, cái tên này liền có một giá trị nhất định. Mà tên của Hoàng Phụ Tự Y một lần lại một lần được dấy lên bàn tán, càng ngày càng có nhiều giá trị, cũng càng ngày càng có nhiều người biết đến. Nhan sắc có, kỹ thuật diễn có, số lượng có, đề tài nữ vương, thiên tài học bá, bạn gái tổng tài tập đoàn đại sở. Con đường thấy danh của Hoàng Phụ Tự Y đi thật quá là thuận lợi. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi